nhìn giống một cô gái rất dữ dằn. Còn Y Đằng Vân bây giờ lại trang điểm nhẹ nhàng, mặc một chiếc kimono rộng, dáng vẻ vô cùng thanh tú. Trước sau như hai người hoàn toàn khác biệt, đó cũng là nguyên nhân mà Vương Kiếm Hàn suýt tí nữa đã bỏ qua tên sát thủ ở trước mặt hắn này. A, tôi nhận ra rồi, thì ra cô chính là cô gái áo đen đó. Hi hi, vẫn là đội trưởng có nghiên cứu đối với đàn bà, suýt tí nữa là tôi đã thả họ đi mất rồi. Vương Kiếm Hàn chỉ vào Y Đằng Vân lớn tiếng nói, rồi quay sang nhìn Diệp Thu với ánh mắt bội phục. Hắn nghĩ hoài cũng không hiểu, lúc hắn chặn mấy cô gái này, Diệp Thu vốn không có mặt, sao hắn lại biết đám người này lại chính là nhân vật mục tiêu chứ? Tôi không biết người các anh nói là ai. Y Đằng Vân cố gắng giữ bình tĩnh, ả lo lắng những người này đang lừa gạt ả. Tôi muốn giữ quyền truy tố đối với sự khiêu khích nhiều lần và sự thiếu tôn trọng của các anh với những thương nhân đến Trung Quốc đầu tư. Tôi còn có việc, không nhất thiết phải ở đây cùng với các anh. Nếu các anh cứ cố tình ngăn cản, chúng tôi đành liên hệ với những nhân viên công tác ở đại sứ quán vậy. Vừa nói vừa đưa tay cho thuộc hạ đưa điện thoại, ả ta muốn đích thân liên lạc với những nhân viên công tác ở đại sứ quán, để họ phái người đến đón ả ta đi. Chỉ đành vậy. Không còn cách nào khác nữa rồi, cứ để đại sứ quán nói chuyện với họ, họ luôn có cách giải quyết khó khăn của mình mà. Trong lòng Y Đằng Vân thầm nghĩ. Tất cả chú ý, chuẩn bị. Diệp Thu đột nhiên hét to. Xoẹt xoẹt. Theo mệnh lệnh của Diệp Thu, toàn bộ các binh sĩ có mặt đều giương súng lên nhắm chuẩn vào đám người đông doanh đang bị vây ở giữa. Hơn nữa, vẻ mặt nghiêm túc mà mở hết chốt an toàn của súng, và lưỡi lê ra. Vì biết tính đặc thù của nhiệm vụ lần này, nên những vũ khí mà bộ đội cơ động đã phân phát cho các binh sĩ đều là loại có hỏa lực mạnh nhất. Loại súng này tính ổn định rất cao, lực xuyên thấu của đạn mạnh, lại sử dụng dễ như trở bàn tay. Chỉ cần Diệp Thu hét lên một tiếng bắn, họ sẽ nổ súng ngay, biến đám quỷ đông doanh này thành. Không biết. Các anh muốn làm gì, Y Đằng Vân đã gọi được cho bên đại sứ quán, nhưng lại không nói chuyện. À biết, nếu họ nghe được giọng nói của ả, sẽ dựa theo hệ thống định vị mà tìm đến vị trí của mình. Đại sứ quán vốn có trách nhiệm hỗ trợ hành động của mình, nên khi họ nhận được điện thoại cầu cứu của mình, thì sẽ mau chóng hành động ngay. Đưa điện thoại cho tôi. Diệp Thu bước đến gần. Đứng lại, hai tên cao thủ Hắc Long Hội đứng trước mặt Y Đằng Vân mau chóng xông ra. Bắn. Diệp Thu không hề do dự, đã giơ súng lên bắn vào đầu của một thành viên Hắc Long Hội. Người đó không ngờ Diệp Thu lại dám bắn vào thương nhân vĩ đại của Đại Hòa dân tộc, lại càng không ngờ kỹ thuật bắn súng của Diệp Thu lại nhanh đến lạ thường. Khi gã phát hiện Diệp Thu giương súng lên, định chạy trốn thì đột nhiên cơ thể bỗng trở nên cương cứng và chậm chạp hẳn. Bút. Cả đầu gã bị nổ tung. Giống như một trái hồng bị vỡ tung vậy, chất nước màu đỏ văng khắp nơi, nước và thịt lẫn vào nhau, bay đầy mặt đầy áo của những người xung quanh. Y Đằng Vân sững cả người. Một tên Hắc Long Hội khác đang định ra tay với Diệp Thu cũng bị khựng lại, những người có mặt đều lặng cả người. Đám binh sĩ cũng không ngờ rằng cái người chỉ huy nhỏ bé này lại là người đầu tiên nổ súng, càng không ngờ súng mà hắn dùng lại bá đạo như vậy. Không phải viên đạn đi xuyên qua cơ thể người, mà là khi gặp phải vật cản thì sẽ phát nổ, tất cả những thứ dám cản đường của nó đều sẽ bị nổ tan tành nát vụn. Diệp Thu giơ cây súng tử màu đoạt hồn lên, mặt cười đều đi về phía Y Đằng Vân. Tên cao thủ Hắc Long Hội định cản lại tiếp. Tay súng Diệp Thu chỉ về phía gã, gã giống như gặp phải quỷ vậy liền lui lại về phía sau. Mấy tên bảo tiêu mà anh Mục Đại Hộ tuyển về để hộ tống ả, lúc này không bị sợ đến đứng không vững đã là khá lắm rồi, chứ đừng nói chi đến dũng khí để mà cản lại. Không có người không sợ chết, mà trước tiên chỉ cần bạn giấy lên được lòng sợ hãi của họ. Tên thành viên Hắc Long Hội bị nổ tung đầu chính là tấm gương tốt nhất, khiến họ phải chính mắt nhìn thấy và khiếp sợ cái thứ giống như ác quỷ đang ẩn sâu trong nội tâm này. Diệp Thu cười cười. Chứ không hề nổ súng thật. Lại một lần nữa, tiến về phía Y Đằng Vân, giật lấy điện thoại từ trong tay ả. Ta. Để bên thai nghe thử, bên đầu kia đúng là có người đang dùng tiếng đông doanh xì xà xì xồ nói gì đó. Chào anh, xin hỏi đây có phải là trung tâm massage Mỹ Lệ không? Diệp Thu hỏi. Cái gì? Đầu bên kia điện thoại im lặng, sau đó, một cô gái dùng tiếng Hoa Hạ hỏi. Tôi hỏi, chỗ này có phải là trung tâm massage Mỹ Lệ không? Tôi muốn đặt hai cô Mỹ Mỹ và Lệ Lệ. Diệp Thu có vẻ bất mãn nói. Xin lỗi, anh gọi nhầm số rồi. Cô gái cúp máy một cái rụt. Anh muốn làm gì? Ý Đằng Vân đanh mặt lại hỏi. Cái tên lưu manh này dám hỏi đại sứ quán của dân tộc Đại Hòa là trung tâm mạ xạ, đúng thật là đáng ghét. Diệp Thu không trả lời, mà đưa tay sờ vào má của Ý Đằng Vân. Ơ, tất cả binh sĩ đều mở to mắt, đã từng theo không ít vị lãnh đạo đi chấp hành mệnh lệnh. Vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy lãnh đạo có hành động vô lễ với con gái ở trước mặt họ như vậy. Xem ra trên mặt cô không có mặt nạ, chẳng lẽ đây là khuôn mặt thật sự của cô sao? Cũng khá xinh đấy, Diệp Thu lẩm bẩm tự nói. Hắn vì muốn trà trộn vào Hồng Nhân hội, không muốn bị phát giác nên đã dùng mặt nạ, trong lòng cũng sợ Y Đằng Hân dùng mặt nạ. Hắn và tổ chức rắn độc đã trao đổi nhiều, biết đám người này đều không thể dùng khái niệm thường để cân đo được, tác phong làm việc của họ tàn nhẫn độc ác, chỉ cần không cẩn thận sẽ bị họ hại chết. Đó cũng là nguyên nhân mà Diệp Thu sờ vào mặt của người ta, chứ thật ra Diệp Thu cũng chẳng thèm, hắn còn sợ mình không có đàn bà sao. Ngực của Thẩm Mặc Nùng còn to hơn cô ta, da của Lâm Bảo Nhi còn nuột hơn cô ta, Đường Quả thì trẻ trung xinh đẹp hơn cô ta, đôi chân dài của bố bố tuyệt đối là cực phẩm trong nhân gian. À, còn có sự thẹn thùng của Khả Tâm, sự ngây thơ của Đông Dạ và cả cái khoái cảm cực độ khi được chinh phục đại minh tinh nữa chứ. Bao nhiêu cô gái cực phẩm như thế, đều đang chờ đợi sự sủng hạnh của hắn. Nói một cách nghiêm túc thì Diệp Thu rất là bận rộn đấy. Anh muốn làm gì? Anh biết anh đang làm gì không? Anh đang có những cử chỉ thô tục với một cô gái của dân tộc Đại Hòa. Điều này đối với chúng tôi mà nói là một sự sỉ nhục lớn. Anh nhất định sẽ phải trả giá cho hành động ngu xuẩn của mình. Y Đằng Hân biết, hy vọng đối với đại sứ quán đã không còn nữa rồi. Bây giờ cô chỉ mong những người này còn biết chút sợ sệt, sợ võ lực và tôn nghiêm của Đại Hòa dân tộc mà không quán thẳng tay trong sự việc lần này. Vì nguyên nhân công việc, Y Đằng Hân thường đến Hoa Hạ, cũng rất thường qua lại với các quan viên ở nước Hoa Hạ. Cô đã quá hiểu họ rồi, chỉ cần nói ra thân phận người đông doanh của cô, họ sẽ thay đổi ngay cái thái độ ngạo mạn của họ đối với mình. Bút! Diệp Thu đánh một bạt tay vào mặt Y Đằng Hân, đánh mạnh đến nỗi khuôn mặt trắng trẻo của cô ta bị sưng đỏ lên. Anh! Bút! Lại là một bạt tay, Diệp Thu vốn không hề có suy nghĩ thương hoa tiếc ngọc. Không ngờ rằng tôi sẽ đánh cô chứ gì. Lúc trước tôi không hề đánh phụ nữ. Diệp Thu ưỡn mặt ra nói. Nhưng cô có phải là đàn bà không? Cô không phải. Trong cái tổ chức chó chết của cô vốn không có một con đàn bà bình thường nào cả. Đương nhiên, cũng chẳng có ai bình thường cả, toàn bộ đều là kẻ điên. Nói mau, mục đích của cô đến Thâm Châu là gì? Diệp Thu lại đánh thêm một bạt tay. Suy nghĩ một lúc hắn lại bóp cằm cô, ngón tay giơ giấy của hắn đưa vào trong cái miệng ẩm ướt của cô, lục lọi bên trong đó, một hồi sau, từ trong kẽ răng móc ra một viên thuốc màu trắng. Vấn đề này cô có thể suy nghĩ thêm rồi sau đó mới trả lời tôi cũng được, Thiên Diệp Vân đâu rồi? Tôi nghĩ, chắc cô cũng mong hắn chết nhỉ? Diệp Thu cười ha ha nói. Lúc tôi định đưa hắn đi, thì hắn đã biến mất rồi, Y Đằng Hân nói. Trong lòng có chút hối hận, đều trách mình đã quá tham lam, nên đã buông tha cho con cờ Thiên Diệp Vân này, lại dụ được con cá lớn của Hoa Hạ ra, họ lưỡng hổ phân tranh. Nhưng không ngờ tất cả dự tính đều đã thất bại, còn hại mình ra nông nỗi này. Người Hoa Hạ chẳng đã nói nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất sao? Đúng là người Hoa Hạ gian xảo. Đều là kẻ lừa đảo. Hắn đi bao lâu rồi? Diệp Thu xa sầm mặt lại hỏi. Nếu anh thích ở đây mà kéo dài thêm một lúc nữa, thì anh ta đã qua đến Hồng Kông rồi. Y Đằng Hân không muốn hoàn toàn bán đứng Thiên Diệp Hân. Đã gây ra họa lớn thế này, Thiên Diệp Hân đã bị gia tộc Thiên Diệp tẩy chay này quả thật đúng là một trái bom. Nếu anh ta có thể sớm rời khỏi thế gian này, là cái kết quả mà mọi người đều mong muốn. Báo cáo đội trưởng, có một chiếc du thuyền được lái từ câu lạc bộ du thuyền Tỷ Cả Số ra, đã xông ra khỏi phòng tuyến trên biển của chúng ta. Trong ống nghe, vang vẳng giọng nói của một tiểu đội trưởng. Chẳng lẽ Thiên Diệp Vân đã chạy thoát bằng đường biển rồi sao? Kiếm Hàn, anh phụ trách đưa họ đi khỏi đây an toàn, đội 1 đội 2 theo tôi đi truy bắt tiếp. Diệp Thu to tiếng ra lệnh. Chương 693, giết không cần hỏi. Mấy năm gần đây, số lượng và chất lượng của việc mua nhà xăm xe, so đàn bà đã không còn thịnh hành, du thuyền và máy bay tư nhân đã bắt đầu lọt vào tầm ngắm của những người có tiền. Thành tích cải cách mở cửa của Thâm Châu mấy năm gần đây thật đáng mừng, lại ở gần bờ biển, những phú hào chơi du thuyền cũng đột nhiên nhiều lên. Nhằm đáp ứng cái thú vui tiêu tốn tiền tỷ này nên câu lạc bộ du thuyền cũng được ra đời. Câu lạc bộ du thuyền Tỷ Cả Sổ cách vị trí của Hồng Nhân Hội không xa, vì ở đó có người cướp du thuyền để bỏ chạy, nên Diệp Thu đã phái người qua đó thành lập phòng tuyến ở biên giới, không cho phép bất cứ người nào với bất cứ lý do nào mà lái du thuyền của công ty hoặc của tư nhân rời khỏi. Tuy biết rằng tính khí của những người lắm tiền luôn rất khó khăn, làm như vậy chắc chắn sẽ khiến họ phản kháng kịch liệt. Vậy thì sao chứ? Khi họ biết ai là người chỉ đạo nhiệm vụ lần này, họ sẽ biết điều mà ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Có tiền đâu bằng có quyền, người có quyền muốn xoa người có tiền thế nào cũng được. Vì một bên là người đặt ra luật, còn một bên là người chấp hành. Tuy xã hội bây giờ, người có tiền và người có quyền đều là cùng một người. Nhưng, tại sao Thiên Diệp Vân còn có thể lái du thuyền mà bỏ trốn chứ? Mà còn xông ra được phòng tuyến thứ nhất do mình thiết kế, thuyền của họ là từ nơi nào đến vậy? Vì sau lưng Hồng Nhân Hội là biển lớn vô bờ bến, điều này đã gây không ít khó khăn cho Diệp Thu khi bố trí phòng tuyến để vây bắt. Diệp Thu lo lắng sẽ có người chạy thoát bằng đường biển, nên đã chọn mỗi 10 người trong 4 tiểu đội để tổ chức thành một phòng tuyến. Phòng tuyến này bao gồm 40 binh sĩ tinh nhuệ cầm vũ khí hạng nặng và 2 chiếc thuyền. Hiển nhiên, lực lượng cản trở như thế đối với Thiên Diệp Vân mà nói đúng là quá mỏng manh rồi, hoặc cũng có thể không cần dùng sức quá nhiều, thì hắn đã có thể dễ dàng thoát khỏi sự truy đuổi của họ. Điều đáng ngạc nhiên là, tại sao đến cả một tiếng súng Diệp Thu cũng không nghe thấy? Chỉ cần một trong 40 tên lính nổ súng, Diệp Thu đều có thể phát hiện ra được, sau đó sẽ điều người đến hỗ trợ kịp thời. Thật ra Diệp Thu chỉ cho 40 người này một nhiệm vụ rất là đơn giản, thị cảnh. Cũng vì nhiệm vụ đơn giản này, mà họ cũng không thể hoàn thành được. Diệp Thu thật sự không biết sau khi sự việc này kết thúc, nên phạt họ như thế nào đây? Báo cáo vị trí của mục tiêu. Diệp Thu vừa chạy về phía bờ biên, vừa hét to trong điện thoại. Theo sau lưng hắn là 80 binh sĩ tinh anh của đội 1 và đội 2, vẻ mặt họ nghiêm túc, động tác nhanh nhẹn, bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công kẻ địch chí mạng. Những năm hòa bình, lại không phải là những nơi gần sát biên giới, mà xuất hiện một đám lính có vũ trang, đúng là khiến mọi người bất ngờ. Nhưng Diệp Thu biết, Thiên Diệp Vân còn lợi hại hơn cả 100 tên thuộc phần tử khủng bố nữa. Báo cáo đội trưởng, nhân vật mục tiêu sau khi vượt qua phòng tuyển đã lái về hướng Nam, bây giờ có một đội thuyền của anh em ta đang đuổi theo ở phía sau bên kia ống nghe có giọng báo cáo lại. Bảo họ theo từ xa là được, đừng có chủ động đến gần, luôn báo cáo lại tình hình vị trí cho tôi. Khi Diệp Thu nói chuyện, thì đã chạy đến bên bờ biển rồi. Đã có người điều đến 4 chiếc du thuyền từ câu lạc bộ du thuyền tỷ cả sổ neo đậu bên bờ biển, nhìn thấy Diệp Thu đi tới. Một tên béo ị mặc đồ tây màu đen, mặt cười tươi như hoa mà tiến tới đón Diệp Thu rồi bắt tay với hắn. Đứng lại. Có tên lính hét to, dùng miệng súng chỉ vào tên béo trung niên đó, không cho hắn tới gần Diệp Thu. Hắn là ai? Diệp Thu liếc nhìn tên mập, hỏi. Chào lãnh đạo, nhờ mấy đại ca đáp lại dùm, tôi chính là giám đốc của câu lạc bộ du thuyền tỷ cả số này. Lãnh đạo, tôi thật sự không biết tên đó là tội phạm ma túy. Chứ không thì cho dù có nói thế nào tôi cũng không cho đám người đó thuê du thuyền đâu. Hơn nữa, hôm qua họ đã thuê thuyền mất rồi, lúc đó tôi vẫn chưa nhận được thông báo của cấp trên. Lý Ngôn mặt mày nhăn nhó giải thích. Hắn cho rằng những tên đó là tội phạm ma túy, hơn nữa nhìn thấy tình cảnh này, mấy người đó chắc chắn là những tên tội phạm ma túy không tầm thường chút nào, và cũng đã lo lắng mình sẽ bị liên lụy vì chuyện này. Diệp Thu không hơi sức đâu mà nghe hắn giải thích, khoát tay nói, tạm thời gác lại đã, những người khác theo tôi lên thuyền. Một tiếng ra lệnh của Diệp Thu, tự nhiên sẽ có các đội trưởng sắp xếp cho các binh lính lên thuyền, 4 chiếc thuyền, mỗi chiếc chở 20 người, thông qua vô tuyến điện để liên lạc với các anh em đang đuổi theo, rồi mau chóng chạy về phía trước. Chuyện của tôi rất nét. Cách thuyền sắt không xa, hai bóng người từ trong rừng rậm âm u bước ra. Nhìn những ngọn đèn xếp thành hàng, tên đàn ông tóc dài nết mép chê cười, kiếm ca, xem ra hắn đã xảy ra chuyện bất lợi rồi, điều động bao nhiêu đó người, mà để cho nó chạy thoát, hi hi, đệ nhất cao thủ. Bảy mưu tính kế cũng chẳng qua chỉ là vậy thôi. Vẻ mặt của Lãnh Kiếm rất bình tĩnh, đôi mắt nhìn theo hướng đoàn thuyền sắt đang mất dần, giống như muốn nhìn cho rõ dáng vẻ của tên đàn ông đó. Họ chọn chỗ này làm điểm dừng chân, thì đã suy nghĩ xong việc sẽ chọn chạy trốn theo đường biển, hữu tâm tính thành vô tâm, muốn bắt người cũng chẳng dễ dàng chút nào, hơn nữa hắn cũng không có trợ thủ đắc lực, chỉ huy đám quân nhân này không phải là sở trường của hắn, hơn nữa đối thủ của hắn là một cao thủ Lãnh Kiếm không giống đồng bọn mình mà chửi bới Diệp Thu. Mà đứng ở lập trường khách quan giải thích. Hử, xem ra chúng ta phải ra tay rồi. Trên biển lớn mênh mông này, xem hắn còn làm gì được chủ nhân. Lãnh Kiếm cười, nụ cười ấm áp và hàm xúc, nói, đến biển lớn mênh mông này chúng ta làm sao mà ra tay. Chúng ta. Tên đàn ông tóc đỏ đột nhiên mở to mắt, lúc này hắn mới nghĩ ra, bản thân vốn đang ở đất liền. Không có thuyền, cho dù có muốn nhúng tay vào chuyện này cũng khó, chẳng lẽ có thể học theo Đạt Ma đi trên mặt biển sao? Trước đó cũng không ngờ được họ lai ngu xuẩn đến mức này, lại để người ta trốn thoát bằng đường biển. Kiếm ca, gần đây có một câu lạc bộ du thuyền, chúng ta đi thuê một con thuyền đuổi theo đi. Lãnh Kiếm lắc đầu, nói, không phải chúng ta không nghĩ tới, mà là chưa nghĩ đến, điểm sai sót này là do chúng ta, theo tính toán của anh, tất cả du thuyền trong câu lạc bộ đều đã bị hắn khống chế rồi. Chúng ta nếu cần thuyền, trừ phi nói rõ thân phận của mình. Còn hắn có nể mặt chúng ta hay không còn là một chuyện khác. Nếu mục tiêu bại lộ, thì chẳng phải là bị người ta nắm cắn sao. Tên đàn ông tóc dài có chút buồn bực nói, chẳng lẽ chúng ta cứ mở to mắt ra mà nhìn hắn để cho họ chạy thoát sao? Nói rõ thân phận thì đã sao? Thần thánh hoa hạ chúng ta, từ lúc nào đã sợ người khác chứ? Lãnh Kiếm lắc đầu, nói, vào lúc này, chúng ta nên chọn cách tin hắn đi, đã tạo nên bao nhiêu kỳ tích, lần này chắc cũng sẽ không để chúng ta thất vọng. Người thanh niên tóc dài tuy không cam tâm, nhưng cũng chẳng biết phải làm sao. Khi Lãnh Kiếm chọn cách tin tưởng Diệp Thu, Diệp Thu đứng ở mạn thuyền mặt đầy nghiêm chỉnh. Hắn luôn xem Thiên Diệp Vân là đối thủ chính, nhưng không ngờ giữa đường lại nhảy ra người đàn bà Đông Doanh này. Thân phận của người đàn bà Đông Doanh này hắn đã biết, là đại diện của tổ chức gián độc. Thiên Diệp Vân làm thế nào mà cấu kết được với tổ chức gián độc chứ? Mục đích của hắn là ai? Rốt cuộc là gì? Diệp Thu tự lẩm bẩm. Đó là vì tin tức thu thập được không đầy đủ, nên tới tạo nên cái cục diện như thế này, nếu sớm biết họ đã cấu kết với nhau. Diệp Thu nhất định sẽ nghĩ cách để dẫn theo đội viên của tiểu đội Lôi Đình đến giúp đỡ. Tuy ở bên Thâm Châu này có mấy trăm người giúp đỡ, nhưng đối phó với nhân vật như Thiên Diệp Vân, quả thật họ vẫn chưa thật sự phát huy tác dụng quá lớn. Sở dĩ Diệp Thu không từ chối, cũng chỉ vì đã ngâm trúng hỏa lực mạnh mà họ có trong tay. Hắn thật không tin, cơ thể của những người đó đến đạn cũng không tê. Hề xuyên qua nổi. Lần trước ở trên công hải, Thiên Diệp Vân đem thuyền đến nổ tung họ. Lần này không phải trong lòng Diệp Thu không có cái ý nghĩ báo thù. Có thể dùng súng máy và lựu đạn để đuổi theo Thiên Diệp Vân đang chạy như điên này, cũng là một chuyện tốt. Điều khiến Diệp Thu lo lắng là, nếu hắn nhảy xuống biển thì làm sao? Nếu là người bình thường nhảy xuống biên rộng mênh mông, thì chắc chỉ có một con đường chết mà thôi. Nếu không chết được, Diệp Thu căn dặn 4 chiếc thuyền đi ven mặt biển để tìm kiếm, họ cũng khó mà thoát thân được. Nhưng đối với một quỷ ảnh đã đạt đến thiên giới và một Thiên Diệp Vân không biết tốt xấu, thì khó khăn này đúng là không đáng để nhắc tới. Chuyện duy nhất khó khăn đối với họ chính là bây giờ nên thoát thân theo hướng nào thì tốt nhất. Dù gì, Hoa Hạ không thể về, ở Hương Cảng thì có Diệp Thu, cũng là một nơi nguy hiểm, nhưng nơi khác cũng không hề an toàn, đoạn đường đi cũng khá là xa. Đội trưởng, thuyền của họ đang ở phía trước. Một tên tiểu đội trưởng hét to. Diệp Thu không đảm nhận chức vụ nào trong bộ đội của ông Kiếm Hàn, chỉ là tạm thời phụ trách trong thời gian này. Cho nên, mọi người đều gọi hắn là với chức vụ quan viên chính phủ. Cái chức vụ quan viên chính phủ là đội trưởng tiểu đội của Tử La Lan, và cũng là đội trưởng của 4 tiểu đội đi chấp hành mệnh lệnh lần này, cho nên có một điều kỳ lạ chính là 4 đội trưởng cũng gọi Diệp Thu là đội trưởng. Các binh lính khác cũng gọi hắn là đội trưởng, nghe ra, thì cấp bậc của mọi người đều là đội trưởng cả. Chính xác không phải là thuyền của chúng ta chứ? Đúng vậy, họ luôn đi theo tội phạm. Tiểu đội trưởng báo cáo lại. Tăng tốc, tăng hết tốc lực mà đuổi theo. Diệp Thu ra lệnh. Tiểu đội trưởng được lệnh. Lập tức thông qua thai nghe vô tuyến mà phát lệnh cho mấy chiếc thuyền. Chiếc thuyền sắt giống như một con trâu được bị chọc giận vậy, chạy như điên về phía trước, mặc cho hai chiếc thuyền ở phía trước cũng đang liên tục tăng tốc, trong nhất thời đúng là vẫn không thể nào đuổi kịp. Bảo thuyền phía trước nô súng, chặn họ lại. Diệp Thu lại hét lần nữa. Rất nhanh, ở phía trước vang lên tiếng súng dày đặc, sau tiếng súng, tốc độ của hai chiếc thuyền cũng chậm lại. Vì né đạn, họ đành phải chạy theo hình chữ S. Chiếc thuyền sắt do Diệp Thu chỉ huy nắm lấy cơ hội, đuổi theo. Cuối cùng cũng đã tiếp cận với chiếc thuyền ở trước mặt. Trong phạm vi quan sát của Diệp Thu, đã có thể nhìn thấy bóng của bọn Thiên Diệp Vân đang ngồi trên du thuyền. Thân phận truyền nhân cao quý của Thiên Diệp gia tộc mà lại phải rơi vào tình cảnh này. Diệp Thu bất giác cảm thấy có chút đáng tiếc. Đương nhiên, vui nhiều hơn, đã ra đời thì cũng có một ngày sẽ phải trả lại thôi. Nổ súng, giết không cần hỏi. Diệp Thu hét to. Vừa dứt lời, từ 4 chiếc thuyền sắt bay ra vô số những đường lửa. Chiếc du thuyền trước mặt trông giống một cây roi vậy, trong chớp mắt đã bị đánh thành một cái rổ rồi. Chương 694, nguyên tắc chiến đấu. Chiếc du thuyền của Thiên Diệp Vân đã bị nổ tan cảnh, những quả cầu lửa làm đỏ cả mặt biển và một góc trời. Không cần Diệp Thu hạ lệnh, mọi người đều đã ngừng tấn công. Dị năng và khoa học kỹ thuật mà chạm nhau, một cao thủ đã bỏ thân tại biển rộng vô tận này, trong lòng Diệp Thu có nhiều cảm xúc xen kẽ nhau. Những người kiêu ngạo đó chẳng lẽ chết như thế sao? Thậm chí những gì đã được học trong đời cũng chưa có cơ hội để phát huy. Có thuốc súng và lựu đạn, phí thêm sức lực và thời gian để luyện võ rốt cuộc có đáng hay không? Căn dặn bên dưới, phái 4 chiếc thuyền đi ven các hướng đông tây nam bắc để tìm kiếm, tìm cho được nhân vật mục tiêu, chú ý, phải cẩn thận an toàn. Không được khinh địch. Diệp Thu ra lệnh nói. Tuy chiếc du thuyền đã phát nổ trước mặt hắn, nhưng trong lòng Diệp Thu vẫn rất lo lắng. Đã từng tiếp xúc qua với những cao thủ dị năng, thể chất của những người này đều hơn người bình thường. Họ hoàn toàn có đủ khả năng rời khỏi thuyền trước khi nó phát nổ, biển rộng mênh mông vô bờ bến này có thể sẽ là bức màn chắn thiên nhiên để họ thuận lợi trốn thoát. Đội trưởng, chẳng lẽ nhân vật mục tiêu vẫn chưa chết? Một tên tiểu đội trưởng hỏi. Hắn không hiểu mệnh lệnh của Diệp Thu. Đúng vậy, khả năng họ đã trốn thoát rất lớn, đi tìm đi, chỉ cần phát hiện mục tiêu, lập tức giết chết. Diệp Thu lại căn dặn lần nữa, hắn sợ đám người này trong lúc sơ ý sẽ chịu thiệt. Đội trưởng tuân lệnh, sau đó truyền đạt mệnh lệnh qua micro. 4 chiếc thuyền mỗi chiếc đi một hướng, ào ào mà chạy thẳng về phía trước. Nhìn thấy họ chạy nhanh như chớp, Diệp Thu thở dài, chỉ sợ họ đều cho rằng Thiên Diệp Vân đã chết, bây giờ đi tìm kiếm chỉ là làm theo mệnh lệnh của mình mà thôi. Đi thôi, đưa tôi qua đó. Diệp Thu chỉ vào hương cảng ở đối diện nói. Đội trưởng, chúng ta có nên gọi báo trước cho phía bên Hồng Kông không? Tiểu đội trưởng cẩn thận hỏi. Không cẩn thận thì có được không? Anh có thể nhìn ra được, vẻ mặt của trưởng quan trẻ tuổi này có vẻ nặng nề, giống như đã để cho bọn phần tử khủng bố chạy thoát vậy. Trong lòng thầm cầu nguyện, cầu sao cho hai tên ôn dịch đó đã bị chết chìm rồi. Chứ nếu để cho họ chạy thoát, nhìn mặt cái tên trưởng quan thì cũng đã biết, hắn nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Không cần, qua đi, đưa tôi qua đó. Diệp Thu hơ tay nói. Thiên Diệp Vân không bị súng bắn chết, cũng khổ nạ bị nổ chết, rồi bị nước biển dìm chết hay đang nằm sâu trong nước biển lạnh giá. Lúc này, hắn đang ngồi trên một chiếc cuốn màu đen, chiếc xe này là do quỷ ảnh mấy ngày trước đã dùng 10000 tiền hóa hạ để thuê về. Quỷ ảnh đích thân làm tài xế, vị trí của họ hiện giờ là đang đi qua chiếc cầu qua cửa khẩu La Hồ để vào Hồng Kông. Trên tay Thiên Diệp Vân ôm một chiếc ly thủy tinh, bên trong ly là một chất dịch màu vàng trong suốt như hổ phách, đó chính là thứ mà hắn tiện tay vơ luôn khi ở Hồng Nhân hội sở, là rượu thanh dùng bí phương của Y Hòa gia tộc Đông Doanh Đủ Thành dùng để tiến cống cho Thiên Hoàng. Thiên Diệp Vân là người trung thủy, không thích có quá nhiều thay đổi. Nhưng sau khi uống xong loại rượu này, hắn đã bỏ rơi loại rượu đỏ mà hắn thích uống nhất. Chỉ là lượng rượu này rất ít, chỉ có duy nhất một bình trong tay mình thôi, đó là một sự nuối tiếc. Quỷ ảnh, sắp xếp của ngươi rất tốt. Ta rất hài lòng, uống ly rượu đi. Tâm trạng Thiên Diệp Vân rất tốt, nói với quỷ ảnh ở trước mặt. Cảm ơn thiếu gia, tôi không uống rượu. Quỷ ảnh cố gắng khom cái thân hình kỳ quặc của hắn xuống, để tỏ ý cảm kích đối với thiếu gia. Quỷ ảnh, đã theo ta bao nhiêu năm nay? Đúng là cực khổ cho ngươi rồi, uống một ly rượu đi, lúc này không cần phải giữ tỉnh táo đâu. Ta nghĩ, bây giờ họ đang đuổi theo thế thân của chúng ta điên cuồng ở trên mặt biển. Thiên Diệp Vân nhếch mép cười khinh bỉ nói. Đúng vậy. Thiếu gia anh Minh. Quỷ ảnh cười cung kính nói. Thiên Diệp Vân lắc lắc đầu, gượng cười nói, ta đâu có anh Minh, nếu anh Minh, thì đã không để mình rơi vào cảnh hiểm như thế này rồi. Ta cho rằng tất cả các nhân tố đều đã nằm trong tính toán, nhưng ta không ngờ, Diệp Thu và Cờ Dì Ti Nạ quen biết nhau, hơn nữa, hắn có thể gián tiếp ảnh hưởng đến gia tộc Nhã Tư Lan Đê. Điều tệ hại hơn nữa là, ta đã chọn một người hợp tác có dạ tâm lớn nhưng lại không thích chịu trách nhiệm, qua sự việc lần này, ta càng xác định, hành tung của ta là do đám người Đông Doanh đó tiết lộ ra. Đúng vậy, thiếu gia đoán rất đúng, chỉ là những người chết đều là người của họ. Quỷ ảnh cười thuần phục, hai tay vững vàng, chiếc xe đang chạy trên chiếc cầu lớn qua biển. Cũng có thể vì nguyên nhân này, cho nên tôi mới đổi quần áo, nhưng lại không có cách nào để xác định được, chân tướng sự thật như vậy, sẽ tạo thành cho chúng ta một cảm giác đi đến bước đường cùng, sau đó đưa chúng ta đến Hoa Hạ một cách thuận lợi. Thiên Diệp Vân uống một ngụm hết sạch rượu thanh trong ly, cười lạnh lùng nói, nếu ta anh Minh, thì đã không tin họ ai là nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, cái tâm tư này của họ ta cũng có thể hiểu. Nô tài không hiểu thấy thiếu gia nổi giận, trên mặt quỷ ảnh mất đi nụ cười. Rõ ràng họ muốn ta tự đâm đầu vào chỗ chết, chúng ta là con mồi của họ, họ đưa chúng ta đến Hoa Hạ, nhất định sẽ kinh động đến phía quân đội ở Hoa Hạ, thậm chí đến chiến đội dị năng thần thánh Hoa Hạ thực lực mạnh nhất, hoàn mỹ nhất, hai hổ tranh nhau, nhất định sẽ có một bên bị thương. Nếu chúng ta chôn thân ở Hoa Hạ, gia tộc Thiên Diệp nhất định sẽ trở mặt thành thù với nước Hoa Hạ, trong mắt họ đây là lần lợi dụng cuối cùng đối với ta. Ngươi thấy sao? Thiếu gia anh Minh thần võ, sao có thể là phế vật được chứ? Quỷ anh vội vàng nói. Không, họ thật sự cho rằng như vậy đấy. Thiên Diệp vẫn nói, bóp nát cái ly thủy tinh trong tay. Những người ước hiếp thiếu gia, lừa gạt thiếu gia, sỉ nhục thiếu gia, còn tổn hại đến thiếu gia, sau này nhất định sẽ phải trả giá. Giọng nói quỷ ảnh có mang thêm chút sát khí. Đúng vậy, họ đều phải trả giá, cho dù là Diệp Thu hay là Tam Tĩnh có thể bán đứng ta. Tại sao ta không thể lôi hắn từ trong tấm màng dày ra chứ? Nhìn hai người họ đấu đá với nhau, chẳng phải cũng là một chuyện đáng để xem sao? Thiên Diệp Vân cười điên cuồng, thù hận trong mắt hắn dường như đã biến bầu không khí xung quanh cũng nóng lên. Trăng đã lên cao, sắc đêm đậm dần. Bây giờ trời đã gần sáng rồi, trên con đường này chỉ thấy bóng cây âm u, đã có rất ít xe qua lại. Thiên Diệp Vân biết, ở Hồng Kông Diệp Thu được sự trợ giúp từ gia tộc Tây Môn và gia tộc Tư Không, một bóng cây ngọn cỏ cũng không thoát khỏi mắt hắn. Nên họ đã chọn một con đường khá khuất. Nhưng trên con đường khuất bóng này lại xuất hiện hai bóng người. Hai bóng người này xuất thần nhập quỷ, chỉ trong chớp mắt đã đột ngột đứng ngay giữa đường. Nếu là những người bình thường khác thì chắc đã sợ đến nỗi té ba ra quần, cũng giống như gặp ma vậy. Nhưng quỷ ảnh nhìn thấy bóng người ở phía trước liền đạp thắng xe, dừng ở cách đó khá xa. Thiên Diệp Vân trên mặt có chút kinh ngạc. Cười nói, đúng là đã xem thường hắn rồi, không ngờ đến cả cái chiêu ve sầu lột sắc cũng đã bị hắn phát hiện ra nhanh đến thế. Thiếu gia, chúng ta làm sao đây? Quỷ ảnh nhìn bóng người phía trước không hề chớp mắt hỏi. Hắn biết đối phó với một cao thủ như vậy, chỉ trong chớp mắt cũng đủ để họ làm khối việc, thậm chí có thể phân thắng thua chỉ trong chớp mắt. Còn làm sao nữa? Chỉ đành xuống xe chào hỏi thôi. Quỷ ảnh thấy cử chỉ của thiếu gia, cũng vội vàng đẩy cửa xe bước xuống, lúc gần lúc hiện đứng cản trước mặt Thiên Diệp Vân. Người đứng cản trước mặt là một cô gái, đương nhiên từ diện mạo bên ngoài mà nhìn, thì lại càng giống là một nam một nữ hơn. Cô gái tóc dài buộc cao, mặt như ánh cầu vồng, trông như tiên nữ hạ phàm, phiêu diêu trong hư không, vô cùng xinh đẹp. Người đàn ông mặc một chiếc áo cung đình hoa lệ nhưng cũng rất kỳ quái, ngũ quan rõ ràng, ánh mắt như nước hát. Ô Thu, tuy không có nhiều cảm tình nhưng cũng khiến người nhìn phải nóng mắt. Cờ gì tí nạ muội muội, sao có nhã hứng đứng đây mà ngắm chăng vậy? Thiên Diệp Vân mỉm cười bước đến trước mặt hai người, hỏi. Tôi đang đợi anh. Cờ gì tí nạ liếc hắn một cái, nói không có biểu hiện gì. Đợi anh. À, vậy thì đúng là em đã khiến anh ngạc nhiên rồi. Thiên Diệp Vân càng cười đậm hơn, không biết cờ gì tí nạ muội muội đợi anh có việc gì. Đương nhiên là vì muốn giết anh. Long Nữ nói một câu hơi quá, tuy Thiên Diệp Vân vốn không nói gì khiến cô tức giận. Cô biết ba người phán quyết lớn nhất trong gia tộc đều là những người vô cùng tiêu ngạo, nếu cờ gì tì nạ hay Thiên Diệp Vân chủ động chào hỏi ai đó thì đó sẽ là một điều kỳ lạ. Long Nữ, một cô gái giết người để được thành Phật, ánh mắt của Thiên Diệp Vân cuối cùng cũng chuyển sang Long Nữ. Giết người cũng cần nguyên nhân mà. Chẳng lẽ trước giờ em không tự tìm một cớ nào đó để mình giết người sao? Có người muốn anh chết. Long Nữ nói nhạt. Là Diệp Thu à? Hai người có quan hệ gì? Anh chỉ biết Long Nữ thích chém giết, chứ không rõ Long Nữ còn là đàn bà của hắn. Ánh mắt Thiên Diệp Vân có mang chút trêu đùa, nhìn Long Nữ. Vậy thì đã sao, không phải thì đã sao? Chuyện này có liên quan gì đến việc tôi làm tối nay đâu. Anh chỉ là tò mò thôi. Thiên Diệp Vân nhìn xung quanh, sau đó nhìn thấy cờ gì tì nạ nói, chẳng lẽ muội cũng muốn ra tay hả? Muội nên rõ, nếu muội ra tay điều đó có nghĩa là sao chứ? Tôi không ra tay. Cờ gì tì nạ nói, cô biết nếu mình đích thân ra tay thì có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa là gia tộc Cờ Dì Tì Nạ và gia tộc Thiên Diệp tuyên chiến với nhau, có nghĩa là hai vật to lớn bất tử bất diệt, cũng có nghĩa là một người phán xét của gia tộc sẽ ngồi không mà hưởng lợi. Vậy à? Thiên Diệp vẫn cười, trong lòng nhẹ nhõm hẳn, nhìn Long Nữ nói, nếu chỉ có mình cô có tự tin sẽ giữ lại hai người chúng tôi không? Một chọi hai, Long Nữ với hai người Quỷ Ảnh và Thiên Diệp Vân, sắp xếp như vậy đúng là đáng để bị xem thường. Đến cả bản thân Long Nữ, cũng không đủ tự tin có thể giữ lại hai người này. May mà tôi đến cũng không muộn lắm, tính thêm cả tôi, hai chọi hai, thế nào? Diệp Thu từ sau lưng hai cô gái bước ra cười nói. Chương 695, cuộc chiến mong chờ. Có phải là tôi xuất hiện nhanh quá không? Theo như kế hoạch của mấy người thì tôi lúc này vẫn đang truy tìm tông tích của anh trên mặt biển mới đúng chứ nhỉ? Diệp Thu nhìn vào ánh mắt của bọn họ cười nói. Không sai. Cậu đúng là thông minh hơn chúng tôi tưởng tượng một chút. Thiên Diệp Vân gật gật đầu nói. Thiên Diệp Vân vốn lúc đầu đã dự cảm được bọn Y Đằng Vân có ý đồ xấu với Trung Quốc, vì vậy mà đã cho Quỷ Ảnh đi sắp xếp xong hết mọi thứ. Thuê du thuyền, xe cộ, tìm người thay thế, tất cả những thứ này đều được thực hiện một cách rất âm thầm lặng lẽ. Mặc dù Y Đằng Vân cho dù có phái người theo dõi, cũng làm sao theo kịp được tốc độ của Quỷ Ảnh. Hơn nữa, trong tình hình Nhật Lợi vẫn còn chưa tới thì Y Đằng Vân vẫn chưa dám trở mặt với Thiên Diệp Vân. Lợi dụng điểm này, Thiên Diệp Vân đã bố trí xong hết mọi việc. Chỉ có một việc nằm ngoài kế hoạch là bọn chúng vừa mới tạo ra hỗn loạn để bỏ trốn thì cũng vừa đúng lúc Diệp Thu đem theo đại đội đến để áp chế bọn chúng. Thiên Diệp Vân vốn mới đầu chỉ muốn trốn chạy Y Đằng Vân, nhưng lại chẳng may dứt khỏi được sự truy đuổi của Diệp Thu. Chờ cho bọn chúng đưa mắt nhìn ra xung quanh thì mới phát hiện ra Diệp Thu đã chạy tới Thâm Quyến và đang lần dò tông tích của chúng. Còn Y Đằng Vân thì lại chẳng khác nào tự lấy đá đập vào chân mình. Không những không làm cho Thiên Hiệp gia trở thành kẻ thù của Trung Quốc mà bản thân lại bị quân đội Trung Quốc khống chế nữa. Diệp Thu thì cũng cảm nhận được Thiên Diệp Vân bỗng nhiên mất tích một cách thầm lặng thì hắn biết được rằng Thiên Diệp Vân vẫn còn sống, và đường mà hắn đi căn bản là không phải đường biển. Hắn đã trúng kế rồi. Kế hoạch này không thể nói là sáng suốt cao minh, nhưng bởi vì có quá nhiều nhân tố tác động, cùng với thân phận của Y Đằng Vân đột nhiên bị bại lộ, nên Diệp Thu không có thời gian để suy nghĩ, do vậy mà kế hoạch trở nên hoàn mỹ hết chỗ nói. Không có kẽ hở nào. Thiếu chút nữa là để cho bọn chúng chạy thoát rồi, nhưng Diệp Thu đã để tiểu đội Lôi Đình cắm hết ở bốn con đường từ Thâm Quyến đi ra Hồng Kông, sau đó lại có thêm được sự trợ giúp của mạng tình báo của gia đình Tây Môn nên Diệp Thu cuối cùng cũng đã nắm được tin tức của Thiên Diệp Vân. Hơn nữa bọn chúng lại ngồi vào chiếc xe hạng sang dễ bị phát hiện nữa. Tôi rất thông minh, nhưng tiếc là anh không phát hiện ra mà thôi. Diệp Thu quay sang Long Nữ cười nói, hai với hai, em chọn ai? Ai cũng được. Long Nữ nói xong liền đưa mắt liếc nhìn một lượt hết Thiên Diệp Vân rồi lại tới Quỷ Ảnh, cứ như là đang chọn hàng vậy. Đối với hành vi bất lịch sự của Long Nữ thì Thiên Diệp Vân cũng không để ý lắm, hắn vẫn giữ được phong độ vốn có của mình nói, khi nãy Long Nữ nói muốn giết tôi không hiểu lắm, lẽ nào chúng ta có thù sâu đậm như vậy? Diệp Thu cười lạnh nói, lẽ nào thiên giới không có liên quan một chút gì đến các anh sao? Tôi chưa từng phủ nhận tôi có quan hệ với thiên giới, tôi sẵn sàng thừa nhận chuyện này. Đại hội thiên giới đúng là do tôi một tay điều khiển, vậy nhưng đây lại là lý do mà anh muốn giết tôi sao? Lẽ nào anh không phải cũng là người được hưởng lợi từ đại hội thiên giới hay sao? Tôi cứ tưởng rằng anh phải biết ơn tôi mới đúng chứ. Thiên Diệp Vân cười nói. Cảm ơn. Tuy Diệp Thu biết Thiên Hiệp Vân đang thổi phồng sự việc lên, nhưng ngẫm lại thì hắn ta nói cũng không sai. Nếu như không có Thiên Diệp Vân thì mình làm sao mà trở thành anh hùng của thiên giới cơ chứ? Nếu như không có sự hỗ trợ của thiên giới, thì mấy thằng cha ở trong nước kia chắc chắn sẽ nhân cơ hội hợp tác với bờ đứng sau lưng của Ngân Nhãn. Nghĩ đi nghĩ lại thì mình đúng là người hưởng lợi nhiều nhất sau sự kiện của thiên giới. Sao hả? Lẽ nào tôi nói không đúng sao? Trong Diệp Thu có vẻ suy ngẫm chần chừ, thì Thiên Diệp Vân liền lên tiếng hỏi. Từ một phương diện nào đó thì đúng là như vậy, nhưng thắng làm vua, thua làm giặc cái đạo lý này lẽ nào anh không hiểu hay sao? Nếu như hôm nay tôi để cho anh chạy thoát thì tất cả các lợi ích mà tôi đang được hưởng cũng sẽ mất hết, thậm chí tôi còn trở thành kẻ thù của thiên giới nữa. Diệp Thu cười nói. Nếu như cái tin Diệp Thu vô duyên vô cớ tha cho Thiên Diệp Vân được loan ra ngoài, thì hắn lập tức sẽ trở thành kẻ thù không đội trời chung của thiên giới ngay. Hơn nữa nhiệm vụ hàng đầu của quốc gia là phải tóm bằng được tên này, hắn không thể nào làm trái mệnh lệnh được. Vậy thì chúng ta làm một cuộc trao đổi được không? Thiên Diệp Vân nói. Anh muốn gì? Chẳng lẽ anh không muốn người đứng sau đại hội thiên giới là ai sao? Thiên Diệp Vân cười cười nói. Diệp Thu nghe vậy khẽ rúng động trong lòng hỏi lại, đổi lại anh muốn gì? Anh thả cho tôi đi. Sao? Anh không tin vào bản thân mình ư? Anh sao có thể chắc chắn được là tôi sẽ tha cho anh? Tôi chỉ không muốn một cuộc đấu đá vô bổ mà thôi. Tôi đã bị người khác lợi dụng một lần, tôi không muốn bị lợi dụng cả đời mình. Nếu như hôm nay mà đụng thủ với nhau, thì cho dù là sống hay chết hai bên sẽ trở thành kẻ thù không đội trời chung với nhau. Anh nên nói cho tôi biết ai đã lợi dụng anh, điều này chỉ có lợi chứ không hề có hại cho anh. Diệp Thu nói. Tức là anh đã từ chối trao đổi với tôi. Đúng vậy. Tôi không thể để anh đi được. Diệp Thu nói, bất luận thế nào hắn cũng không được để cho Thiên Diệp Vân thoát được. Vì khi hắn rơi xuống biển cầu cứu trong vô vọng đã thể như vậy rồi. Thật là tiếc quá. Thiên Diệp Vân thở dài nói, anh là người thông minh, nhưng lại quá cứng trong việc hành xử. Tôi lại thấy đó là ưu điểm của tôi. Diệp Thu nhún nhún vai nói. Tam Tỉnh Viêm, chắc anh không lạ gì người này chứ. Tam Tỉnh Viêm chính là gã sở khanh của gia tộc Tam Tỉnh. Có rất ít người Trung Quốc biết rằng, Toyota, Toshiba, Sony, sắp đều là thành viên của tập đoàn Tam Tỉnh. Đằng sau sự cạnh tranh, thì bọn chúng càng giống với đồng nhu hơn. Từ các cơ sở công nghiệp, sản phẩm công nghệ chất lượng cao đến các viện sản xuất năng lượng, tập đoàn Tam Cảnh đang bày bố một thế trận vô cùng tinh diệu trên đất Trung Quốc. Tất cả các tập đoàn trong nước đã bị tập đoàn Cảnh Điền bao vây tầng tầng lớp lớp. Hải, Lục, không ba đơn vị quân sự hóa đều là cổ xương sống của cơ chế tập đoàn Nhật Bản. Tam Tỉnh là một tập đoàn có thế lực tổng hợp các đơn vị trên to nhất thế giới. Không những vậy họ còn là những người đi đầu có lịch sử lâu dài. Năm 1993 tập đoàn Tam Tỉnh xếp hạng đầu trong 500 tập đoàn mạnh nhất thế giới. Tiếp sau đó 10 năm thì tập đoàn này chủ yếu nằm trong top 10. Nhưng 20 năm sau thì Bộ Năng lượng của tập đoàn Tam Tỉnh tuyên bố là một bộ phận tách rời của tập đoàn, tự lập ra một công ty riêng làm cho vị trí của Tam Tỉnh trên bảng xếp hạng thế giới bị kéo tuột xuống thê thảm. Nhưng không vì thế mà thực lực của nó giảm đi, mà thực tế là nó đang ẩn giấu thực lực của mình không để cho người ngoài trông thấy. Trong những năm gần đây, cùng với thực lực tổng hợp của Nhật Bản ngày càng gia tăng, cùng với lợi ích của quốc gia ngày càng tăng cao, thì tập đoàn Tam Tỉnh bỗng nhiên trở thành con cờ trong tay của chính phủ. Nó đã bày rất nhiều kế hoạch nhằm vào Trung Quốc. Có lẽ Tam Tỉnh Viêm không phải là nhân vật đáng được chú ý, nhưng gia tộc Tam Tỉnh lại là một thứ mà chính phủ không dám lơ là. Cảm ơn. Diệp Thu cảm kích nói. Không cần đến nhiều thời gian, chỉ cần biết hung thủ đứng đằng sau thì hắn sẽ có biện pháp thu thập dữ liệu để đối phó lại với đối phương. Thiên Diệp Vân cười rất phong độ nói, mấy người mà chiến với nhau thì chắc là vô cùng hấp dẫn. Nói xong. Thân hình của Thiên Diệp Vân nhanh như con cắt đột nhiên phóng lên không sau đó rơi xuống bên trái ngọn núi. Con đường này một bên là biển, một bên là núi,

trông mình tàn tạ thế này rồi thì làm gì lại không sao được chứ. Ngực của Diệp Thu bị ăn một chưởng của Thiên Diệp Hân, bị nội thương khá trầm trọng, nếu như linh thêm một chưởng nữa e rằng lục phụ ngũ tạng của hắn sẽ vỡ nát mà chết. Cờ Dĩ Tỷ Nộ lúc này tiến sát đến bên người Diệp Thu hơn, hắn bất giác cảm thấy một mùi thơm nhẹ nhẹ ập vào mũi của hắn, mùi thơm này vô cùng đặc biệt, khác hẳn mùi thơm của nước hoa mà hắn thường ngửi thấy. Diệp Thu nhìn vào gương mặt đẹp như tranh vẽ của Cờ Dĩ Tỷ Nộ mà không hiểu cô sắp tặng cho mình món quà gì nữa. Cờ Dĩ Tỷ Nộ chỉ im lặng đứng trước mặt hắn, một lúc sau cô mới hạ quyết tâm nhìn vào ánh mắt của Diệp Thu thật lâu, rồi đưa ngón tay của mình lên cắn một cái. Một việc lạ xảy ra, máu của Cờ Dĩ Tỷ Nộ chảy ra không phải là màu đỏ mà là màu vàng, nó không hề tanh hôi mà thơm phức, không chờ cho máu rơi xuống dưới đất, Cờ Dĩ Tỷ Nộ liền nhét luôn ngón tay của mình vào miệng của Diệp Thu nhẹ nhàng, âu yếm nói, mau uống đi. Chương 698, Tứ Trọng Kình, Thượng. Thấy Diệp Thu đang mặt mày đờ đẫn nhìn mình, để mặc cho vết thương ở ngón tay chủ động nhỏ máu vào trong miệng, thậm chí ngay cả động tác nuốt cũng không có, máu màu vàng kim còn chảy ra từ khoe miệng, tạo cho người ta cảm giác cực kỳ quỷ dị. Uống đi. Cờ Dĩ Tỷ Nộ nhíu mày, nói. Máu màu vàng kim. Chẳng lẽ lời đồn có liên quan tới Atlantis là thật ư? Trong mỗi một đời, đều có một người được di truyền hoàng kim hồng mạch. Người này sẽ có thể đạt được thành tựu phi phàm. Hơn nữa, nếu không có bất kỳ tranh chấp gì, người này sẽ là chủ nhân của Atlantis. Huyết dịch tôn quý như vậy, cô ấy sao lại cho mình? Diệp Thu có chút lo lắng, mình sẽ không biến thành quái vật chứ. Màu máu trông vàng vàng, cứ như là phấn vàng mài nhỏ, nhưng uống vào trong miệng, vẫn khiến người ta trong lòng có một loại cảm giác quái dị. Có một mùi thơm ngát, loại mùi thơm này và mùi trên người Cờ Dĩ Tỷ Nộ tỏa ra lúc vừa rồi tới gần rất giống nhau. Chỉ là lúc đó hơi nhạt hơn một chút, hiện tại thì khá đậm. Nghe thấy tiếng trách mắng của Cờ Dĩ Tỷ Nộ, Diệp Thu lúc này mới từ trong ảo tưởng tỉnh lại, tham lam ra sức hút hai hơi, huyết dịch thơm tho đó họ cọc chảy vào trong miệng hắn, tình cảnh này lọt vào mắt Thiên Diệp Hân, khiến hắn đại kinh thất sắc. Hoàng kim huyết mạch. Cô điên rồi à? Thiên Diệp Hân trợn tròn mắt nhìn cảnh này, thất thanh hét lên. Hắn biết, hoàng kim huyết mạch là di sản quý báu nhất của Atlantis, bất cứ người nào có chủ ý với nó, đều sẽ chết không có chỗ chôn thây. Huống chi, người có thể có hoàng kim huyết mạch, sao lại dễ dàng để người ta uống máu của mình? Hơn nữa, để bảo vệ gia tộc có người mang hoàng kim huyết mạch, gia tộc Atlantis sẽ phái tứ đại thần sứ của gia tộc theo sát bảo vệ. Đây cũng là nguyên nhân mà đằng sau Cờ Dĩ Tỷ Nộ lúc nào cũng có bốn siêu cấp bảo tiêu đi cùng. Đây là quyết định của ta, chẳng liên quan gì tới việc điên hay không cả. Cờ Dĩ Tỷ Nộ lườm Thiên Diệp Vân một cái, lạnh lùng nói. Khuôn mặt của Thiên Diệp Vân có chút vặn mẹo, cười lạnh nói, cô cho rằng như vậy là có thể cứu được hắn ư? Cho dù hắn uống hoàng kim huyết dịch này thì sao chứ? Chẳng lẽ có thể trong khoảng thời gian ngắn ngủi này mà đột phá được ư? Những cái này chẳng liên quan gì tới tôi cả. Cờ Dĩ Tỷ Nộ nói. Thiên Diệp Hân nhìn Cờ Dĩ Tỷ Nộ đưa ngón tay nhỏ nhắn trắng non sát vào miệng Diệp Thu, nam nhân đó thì mặt mày sảng khoái mà mút, trong lòng không khỏi đố kỵ. Cái mà hắn uống không phải là đồ uống sang quý, không phải là văn pháp, mà là hoàng kim huyết dịch mà Atlantis bảo vệ như bảo bối. Nếu như có thể, hắn cũng muốn uống vài ngụm. Cũng không phải là một mình hắn có ý nghĩ này. Trước đây gia tộc Thiên Diệp và Long Gia vì thèm khát hoàng kim huyết mạch của bọn họ, đã từng phái ra những thiếu niên ưu tú nhất ở trong tộc tới Atlantis để đề thân. Nhưng rất bất ngờ, hai nhà đều bị cự tuyệt. Để bảo vệ loại huyết dịch này không bị người ngoài kế thừa, bọn họ thậm chí chỉ cho phép họ hàng gần thông hôn với nhau, từ đó có thể thấy được tính trọng yếu của thứ này. Mà hiện tại, Cờ Dĩ Tỷ Nộ không ngờ lại coi huyết dịch này là nước khoáng cho một nam nhân bình thường uống. Diệp Thu sau khi uống mấy ngụm, liền chủ động nhả đầu ngón tay của Cờ Dĩ Tỷ Nộ ra. Cờ Dĩ Tỷ Nộ thò tay ra lau vết thương trên đầu ngón tay, huyết dịch này liền ngưng chảy. Do quá quý báu nên huyết dịch của cô ta không thể để lãng phí dù là một giọt. Cảm thấy thế nào rồi? Cờ Dĩ Tỷ Nộ nhìn Diệp Thu, hỏi. Trên mặt mang theo biểu tình chờ mong. Cô ta biết, nếu Long Nữ không nhanh chóng giải quyết quỷ ảnh rồi tới đây, trừ phi là mình tự tay xuất thủ, nếu không, Tôn Hòa chắc chắn phải chết. Nhưng, mình nếu một khi xuất thủ, sẽ dẫn tới việc hai đại gia tộc triệt để trở nên quyết liệt với nhau, đây cũng là chuyện mà Cờ Dĩ Tỷ Nộ không muốn nhìn thấy. Kỳ vọng duy nhất chính là Diệp Thu sau khi uống hoàng kim huyết dịch có thể để thăng một lần nữa, cho dù chỉ có thể trị liệu xong nội thương của hắn, cũng có thêm mấy phần cơ hội thủ thắng. Diệp Thu chăm chú cảm nhận một lúc, nói, hơi nóng. Đúng vậy, huyết dịch này quả thực giống như là linh đan rượu dược trong tiểu thuyết vậy. Sau khi uống xong, một luồng khí nóng sẽ từ đan điền hướng lên trên. Sau đó thông qua kinh mạch đưa huyết dịch chạy khắp toàn thân. Thấy cả người dạo dức, thoải mái không bút nào tả xiết. Càng kỳ diệu hơn là, Thằng em của Diệp Thu không biết từ lúc nào lại cứng lên. Không có sự gợi tình của phim Nhật Bản, không có sự dụ hoặc của nữ nhân, thậm chí vào thời khắc này, trong đầu của Diệp Thu căn bản không hề nghĩ tới một chút chuyện nam nữ nào. Nhưng thằng em cứ vậy dựng lên cứng ngắc, giống như là thương sắt cốt thép, cứng rắn vô cùng. Chẳng lẽ huyết dịch này còn có tác dụng bổ thận cường tráng ư? Nếu nghiên cứu ra thành phần của huyết dịch này để làm thuốc tráng dương, tuyệt đối còn hữu hiệu hơn cả vị ạ dạ. Cả thế giới có đến mấy tỷ nam nhân, vậy thì thị trường sẽ lớn như thế nào? Chỉ vậy thôi ư? Trong lòng Cờ Dì Tì Nạ ít nhiều có chút tiếc nuối, kỳ vọng càng cao, thất vọng cũng càng nhiều. Hay là gia tộc đã thần thánh hóa công hiệu của hoàng kim huyết mạch? Đúng vậy. Hình như càng lúc càng nóng. Diệp Thu kinh ngạc nói. Hắn phát hiện, trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, hơi nóng đang len lỏi khắp cơ thể càng lúc càng nóng hơn, giống như là muốn đốt cháy cơ thể vậy. Đây là chuyện gì thế? Chẳng lẽ máu của cô ta và máu của mình đã sản sinh ra một loạn phản ứng hóa học thần kỳ ư? Nếu bốc cháy thì có cần dùng bình cứu hỏa không nhỉ? Diệp Thu cúi đầu nhìn nhìn, thở dài trong lòng rồi lắc đầu, lần này đúng là chết chắc rồi. Càng lúc càng nóng ư. Cờ Dì Tì Nạ cầm cổ tay Diệp Thu, ngón tay cảm nhận mạch của Diệp Thu, nói, mạch tượng cùng bạo, đây là chuyện gì vậy? Chuyện gì ư? Em không biết à? Diệp Thu vội vàng hỏi, luồng nhiệt đã bắt đầu thiêu đốt cơ thể rồi, người hắn giống như là bị sốt cao vậy. Có thể là phản ứng bình thường thôi. Cờ Dì Tì Nạ nói với giọng không chắc chắn lắm. Phản ứng bình thường ư? Diệp Thu trợn trừng mắt, nhìn Cờ Dì Tì Nạ, hỏi, em bình thường cũng đều như vậy à? Em không có loại hiện tượng kỳ quái này. Cờ Dì Tì Nạ nói, cuộc nói chuyện của các ngươi đã kết thúc được chưa? Tôi nghĩ, trên thế giới này không có đối thủ nào dễ tính hơn tôi đâu. Trơ mắt nhìn đối thủ sắp quyết đấu với mình để thăng thực lực những vẫn thờ ơ. Thiên Diệp Vân lạnh lùng nhìn trạng thái cấp bách của Diệp Thu, mặt đầy vẻ cười cợt, nói, đợi chút đã. Cờ Dì Tì Nạ nói, cô ta muốn làm rõ xem có chuyện gì đã xảy ra với Diệp Thu. Cờ Dì Tì Nạ, chẳng lẽ cô không cảm thấy rằng cô đã can thiệp vào chuyện của bọn ta ư? Hiệp ước năm đó giữa ba gia tộc cô chẳng lẽ không biết? Thái độ của Thiên Diệp Vân đối với Cờ Dì Tì Nạ cũng có chút không khách khí. Cùng là hậu nhân của ba gia tộc tài quyết giả lớn, hắn cũng không muốn tỏ ra yếu kém trước mặt người khác. Thường thế sao rồi? Một chút hiệu quả cũng không có ư. Cờ Dì Tì Nạ có chút lo lắng rồi, vốn muốn giúp đỡ Diệp Thu, nhưng không ngờ lại càng khiến sự tình trở nên xấu hơn. Nhìn thấy vẻ mặt thống khổ, lo lắng không yên, toàn thân giống như bị thiêu đốt của Diệp Thu, Cờ Dì Tì Nạ có chút chán nản, cũng thầm cảm thấy hối hận. Trong lòng đã thầm hạ quyết tâm, vô luận là phải đối diện với hậu quả gì, lần này mình cũng phải bảo vệ Diệp Thu. Thương thế ư? Miệng Diệp Thu khô khốc, đã có máu từ chỗ nứt nẻ chảy ra, hình như là không còn đau đớn nữa, nhưng toàn thân nóng lắm, anh sẽ không bị thiêu chết chứ? Không đâu. Cờ Dì Tì Nạ nắm tay Diệp Thu, cố gắng chuyển tinh thần lực của mình lên người hắn. Muốn dùng tinh thần lực cường đại của mình dập tắt nhiệt lượng trong cơ thể của Diệp Thu. Bệnh gấp chữa bừa, cứ như vậy tình trạng của Diệp Thu càng hỏng bét hơn. Tinh thần lực mà Cờ Dì Tì Nạ truyền vào cùng hoàng kim huyết dịch trong cơ thể vận động mang theo nhiệt khí, hai cỗ năng lượng đan xen với nhau, giống như là một chiếc xe lửa tiến về phía trước với tốc độ cực nhanh, xuyên núi qua động. Thái dương của Diệp Thu nhô cao, mắt căn bản là không thể mở ra được nữa. Nhiệt độ của cơ thể càng lúc càng cao, đã đạt tới điểm giới hạn mới rồi, cho dù là Cờ Dì Tì Nạ cũng cảm thấy cổ tay của hắn nóng vô cùng. Mau buông anh ra. Diệp Thu đột nhiên há miệng quát lớn. Rầm. Tay của Cờ Dì Tì Nạ bị cổ tay của Diệp Thu hất ra, trên tất cả da thịt lộ ra ngoài, thông qua lông chân lông ở toàn thân ứa ra huyết dịch màu đỏ, dòng máu tuy rất nhỏ, nhưng lại ứa ra từ lỗ chân lông trên toàn thân, rất nhanh, Diệp Thu liền trở thành một huyết nhân. Trên mặt hắn cũng có huyết dịch ứa ra, cả khuôn mặt lộ ra vẻ dữ tợn đáng sợ. Diệp Thu. Cờ Dì Tì Nạ hét lên. A. Diệp Thu há miệng gầm lên một tiếng, trong cơ thể giống như bị tam vị chân hỏa của Thái Thượng Lao Quân tí luyện. Dường như mở miệng hét lớn là có thể bài tiết được nhiệt khí ra ngoài. Cờ Dì Tì Nạ càng kinh ngạc phát hiện, bên ngoài cơ thể của Diệp Thu bắt đầu bốc khói trắng, giống như là người đã bắt đầu bị thiêu đốt. Mà lông mày rậm của Diệp Thu đầu tiên là biến thành vàng, sau đó một trận gió thổi qua, liền biến thành sấm cho, tiêu tan trong không khí. Nóng quá! Phát tiết! Diệp Thu cần phát tiết! Lúc này, đã không biết được hắn có còn bảo trì được tỉnh táo nữa hay không. Hai tay hắn nắm chặt. Một quyền vung về phía Cờ Dì Tì Nạ ở bên cạnh. Nhưng khi đánh được một nửa đường, hắn nhìn thấy rõ khuôn mặt đang lo lắng của Cờ Dì Tì Nạ. Không đánh nữ nhân. Diệp Thu quay người lại, gào to rồi xông về phía Diệp Thiên Huân ở đối diện. Đôi thiết quyền mang theo sức nặng ngàn cân, một đi không trở lại giáng về phía ngực của Thiên Diệp Huân. Thiên Diệp Huân vừa rồi cũng bị phản ứng của Diệp Thu khiến cho sững sờ, sau đó thấy bộ dạng kinh hoàng thất thố của Cờ Dì Tì Nạ, lại có chút vui mừng trước sự đau khổ của người khác. Đáng đời, không phải là muốn giúp hắn ư? Tự làm tự chịu thôi. Nhìn thấy Diệp Thu tinh thần hỗn loạn lao về phía mình, hắn vẫn có lòng khinh thường. Khi tỉnh táo còn không phải là đối thủ của mình, dưới dạng tình huống này, hắn có coi Diệp Thu ra gì đâu. Thiên Diệp Vân cũng một tay nắm thành quyền, gầm lớn một tiếng, chuẩn bị lấy cứng trọi cứng đánh ngã Diệp Thu. Hắn biết, căn cơ của thằng ôn này không vững chắc bằng mình. Rầm. Quyền đầu của hai người va chạm với nhau, thân thể của Thiên Diệp Vân giống như là tên rời cung bay ra. Chương 699, đột phá, tứ trọng kình, hạ. Rầm. Thân thể của Thiên Diệp Vân nặng nề va xuống đất, nếu như không phải là ý thức nguy cơ của bản thân bảo hắn kịp thời nắm lấy nham thạch nhô lên dưới đất, hắn hiện tại đã lăn xuống vách núi rồi. Đau. Tay đau. Lưng đau. Cả người đều đau giống như là sắp mất chi giác vậy. Hắn không sợ đau nhưng hiện giờ hắn lại sợ bị thương tổn. Bởi vì trước giờ không có ai có thể làm hắn bị thương, đây vẫn là lần đầu tiên hắn bị thương. Trong đầu hắn không ngờ là một mảng trống rỗng, cũng có lẽ là bởi vì thứ mà hắn đang suy nghĩ quá nhiều, ngược lại khiến đầu óc trở nên hỗn độn. Hiện tại, ai mà biết được? Chuyện gì vậy? Lúc vừa rồi giao thủ vẫn còn xa mới là đối thủ của mình. Hiện tại sao đột nhiên lực đạo lại gia tăng thêm mấy lần? Chẳng lẽ là lực lượng sau khi uống hoàng kim huyết dịch ư? Nếu vậy, tác dụng của hoàng kim huyết mạch cũng quá khủng bố rồi. Nghĩ một cách có tư tâm thì cho dù là khiến hai đại gia tộc quyết liệt với nhau, cũng phải nghĩ cách trộm được huyết dịch của Cờ Dị Tì Nạ. Hơn nữa Thiên Diệp Vân cảm thấy một quyền của Diệp Thu này có chút quỷ quái. Kỳ thực nhìn từ bên ngoài, đó là một quyền hết sức đơn giản, không có che giấu biến hóa và lộ tuyến công kích xảo quyệt, đi thẳng đánh thẳng. Nhưng lại cảm thấy có chút quái dị, khi hắn nắm quyền va chạm với quyền đầu của Diệp Thu, phương thức xuất lực của quyền đầu có chút bất đồng. Vào sát na vừa tiếp xúc thì mềm mại, giống như là một quyền đánh vào bông vậy. Nhưng đợi khi lực nắm đấm của mình lướt qua, lực cũ chưa hết, lực mới chưa sinh, đột nhiên, một cỗ khí lực cường đại vô cùng hùng dũng ập tới, thoáng chốc đánh bay mình. Đây là công phu gì? Tam trọng kình. Không đúng, tuyệt đối không phải là tam trọng kình. Tam trọng kình là điều động thành thạo ba loại khí lưu trong cơ thể. Nhất trọng tiếp nhất trọng, nhanh chóng giết chết đối thủ. Không chỉ là Thiên Diệp Vân nghi hoặc không hiểu, ngay cả bản thân Diệp Thu cũng ngây ra như khúc gỗ. Hay là vừa rồi hắn một mực gần tàng thực lực. Đây là tuyệt chiêu giữ mạng của hắn. Sau khi một quyền đánh bay Thiên Diệp Vân, Diệp Thu ngây ngốc đứng ở đó, mặt đầy vẻ ngu ngơ không hiểu. Một quyền đánh ra, sau khi đẩy ra hết hai cỗ khí đang điên cuồng chạy khắp cơ thể của mình ra ngoài, thân thể của Diệp Thu thoải mái hơn nhiều, tâm cảnh cũng dần dần bình tĩnh lại. Nhưng hiệu quả mà một quyền này mang tới lại khiến hắn rất bất ngờ, mình từ khi nào lại lợi hại như vậy? Cảm giác của một quyền đó thật là kỳ diệu. Diệp Thu nghĩ thầm. Cảm giác kỳ diệu. Không, phải nói là mỹ diệu mới đúng. Mình sao mà làm được như vậy? Xuất thủ toàn lực, sau đó thì đầu óc có chút mông lung, nhưng Diệp Thu lại không nguyện ý bỏ qua. Hắn muốn nắm được cái đuôi của linh cảm đó, tìm ra loại cảm giác đó. Hắn biết, một quyền đó không chỉ là lực đạo gia tăng đơn giản như vậy, mà là có một loại đột phá. Một loại phương thức phát lực hoàn toàn mới mà hắn trước giờ chưa từng sử dụng. Diệp Thu, anh không sao chứ? Cờ Dĩ Tí Nạ thấy Diệp Thu sau khi dùng một quyền đánh bay Thiên Diệp Vân thì đứng ngây ra đó, có chút lo lắng hỏi. Cô ta đã đáp ứng với Long Nữ là sẽ trông chừng hắn, tuyệt đối không thể cho phép hắn xảy ra chuyện. Anh không sao? Diệp Thu xua tay nói, tỏ ý bảo Cờ Dĩ Tí Nạ đừng lên tiếng. Hắn đang tỉ mỉ tìm lại cảm giác đó. Cờ Dĩ Tí Nạ thấy vẻ mặt nghĩ ngợi của Diệp Thu, cũng nhớ lại một cách tử tế, nói, khi lực đạo của anh vừa tiếp xúc, anh chưa hề dùng. Rầm. Đầu của Diệp Thu như nổ tung, thoáng trống đã xé rách ra một lỗ hổng, ánh dương từ khe hở chiếu vào, cả thế giới đều biến thành ấm áp. Đúng rồi, khi mình vừa xuất quyền là không hề xuất lực. Rõ ràng là toàn lực ứng phó, vậy khí lực đều chạy đi đâu rồi? Hơn nữa, hiệu quả của loại phương thức xuất lực này lại cực kỳ rõ ràng. Thiên Diệp Vân đang nằm bẹp trên mặt đất là một minh chứng rõ ràng. Trong đầu của Diệp Thu lờ mờ nhớ tới một số truyền thuyết, có truyền thuyết liên quan tới tứ trọng kình. Nhất trọng đánh chết châu, nhị trọng đánh vỡ núi, tam trọng thì đến thần tiên cũng khó tránh. Nhất trọng kình là lực công kích đơn giản, cũng chính là lực của quyền. Nhị trọng là dẫn dắt khí tức trong thân thể, cũng là nội lực. Tam trọng kình không chỉ là phải dung hợp lực của quyền, nội lực, lực của đan điền. Hơn nữa còn cần phương thức phát lực cực kỳ cao minh để tổ hợp chúng lại với nhau, thuận thế mà phát ra, dùng để đả thương địch. Mà tứ trọng kình thì không ai biết được nó là như thế nào, cho dù là lao đầu tử, ông ta cũng chưa từng dạy mình cái gì là tứ trọng kình, bởi vì ông ta căn bản không biết. Có điều hắn nhớ rằng Diệp Không Nhàn từng nhắc tới một câu khẩu quyết của Tứ Trọng Kình, tựa như dùng lực, lại tựa như là không dùng lực. Dùng lực của kẻ địch, đánh cho hắn bất ngờ không kịp trở tay. Chẳng lẽ lực đạo đệ tứ trọng của Tứ Trọng Kính là mượn lực ư? Lực của quyền, nội lực, lực của đan điền, lại thêm lực lượng mượn lấy khi người khác công kích, tổ thành Tứ Trọng Kình. Tam trọng tứ trọng đến thần tiên cũng khó tránh, cho nên Thiên Diệp Vân bị mình dễ dàng đánh bay. Nghĩ thông tất cả những cái này, Diệp Thu mặt mày vui mừng như điên. Không ngờ mình nhờ cơ duyên xảo hợp, không ngờ lại học được Tứ Trọng Kình rồi. Thấy Diệp Thu vừa rồi còn ngây ngốc, hiện tại lại cười trông rất ngu, cờ gì tì nạ yên tâm rồi, liền bước tới cười hỏi, anh không sao chứ? Ha ha, anh không sao. Diệp Thu kích động ôm lấy cờ gì tì nạ, liên tục hôn lên mặt, môi, lồng mày của nàng, cười như điên, nói, anh học được Tứ Trọng Kình rồi. Anh học được Tứ Trọng Kình rồi, lão đầu tử mất mấy chục năm cũng không học được Tứ Trọng Kình, nhưng anh lại học được rồi. Đứa nhỏ đáng thương này, sống dưới cái bóng của sư phụ Diệp Không Nhàn văn võ toàn tài nhiều năm rồi, hiện tại cuối cùng cũng có một điểm lợi hại hơn ông ta, chẳng trách hắn lại cao hứng đến thế này. Tuy bị Diệp Thu hôn hít khiến cờ gì tì nạ rất không thoải mái, nhưng nhìn thấy vẻ mặt vui mừng của Diệp Thu, hơn nữa thân thể cũng không bị chút thương tổn nào, vẫn cô nén sự xung động muốn một cước đá bay hắn. Không sao là tốt rồi. Cờ gì tì nạ đẩy Diệp Thu, Diệp Thu lúc mới phát hiện ra chuyện xấu hổ mà mình làm trong lúc kích động, chán toát mồ hôi, vội vàng thả cô ta ra. Đây chính là năng lượng của hoàng kim huyết dịch ư. Chẳng trách Atlantis lại không tiếc sức lực để bảo vệ cô ta. Nhưng, chẳng lẽ mày cho rằng như vậy là yên ổn không sao ư? Cho dù mày chạy thoát được ngày hôm nay, sau này mày có thể chạy thoát được sự truy sát của Atlantis không? Thiên Diệp Vân cuối cùng cũng từ trên mặt đất bò dậy, cảm thụ thương thế trong cơ thể, thấy không phải là quá quan trọng. Chỉ là tay phải va chạm với quyền đầu của Diệp Thu, sợ là không thể trong chốc lát có thể động đậy được. Hơn cử động là đau thấu tâm can. Ý gì vậy? Diệp Thu ngơ ngác nhìn cờ gì tì nạ, cờ gì tì nạ lạnh lùng nói, gia tộc có quy củ, không phải là người trong gia tộc tiếp xúc với hoàng kim huyết dịch, tất phải bị xử tử. Diệp Thu run bắn người, suýt nữa thì ngồi bậy xuống đất. Để đối phó được với một thằng điên, sau này với đối mặt với một đám lao quái vật ư. Diệp Thu đã tiếp xúc với hế lì ạt của Atlantis, biết rằng thực lực của hắn tuyệt đối không dưới Thiên Diệp Vân hiện tại. Nếu Atlantis phái một đám người có cùng thực lực tới truy sát mình còn có thể sống được không? Diệp Thu thật sự muốn thỉnh cầu cờ gì tì nạ hút lại chỗ máu này, miệng mấp máy, nhưng cuối cùng lại không nói ra được. Người ta cũng là có ý tốt mà. Làm sao bây giờ? Diệp Thu đồng học đau đầu tính kế. Người ta vừa mới có đột phá, tâm tình vốn rất tốt, Thiên Diệp Vân đồng học lại dội một gáo nước lạnh như vậy, tâm tình tốt của mình lập tức biến mất sạch. Diệp Thu quyết định trước tiên phải trừng phạt thằng ôn mồm thối này một chút. Tao sau này có phải chịu sự truy sát của Atlantis hay không thì mày không cần phải lo lắng, hiện tại, mày nhất định không thoát khỏi quyền đầu của tao đâu. Diệp Thu lạnh lùng nói, thực lực mới được đề thăng nên gan cũng to hơn theo. Mày cho rằng bằng vào cái này là có thể giết được tao, quá ngây thơ rồi. Thiên Diệp Vân bĩu môi, môi miệng không động đậy, là hắn dùng phúc ngữ. Diệp Thu biết thằng ôn này một khi dùng phúc ngữ để nói chuyện, chứng tỏ là hắn muốn xuất tuyệt chiêu rồi. Thử xem là biết ngay thôi. Diệp Thu hai tay nắm quyền bắt đầu chăm chú thể hội loại cảnh giới đó. Thiên Diệp Vân bắt đầu lầm bầm, văn tự cổ quái này vẫn là từ trong bụng hắn truyền ra. Miệng thì bắt đầu nín thở, giống ý như là miệng con cóc vậy. Diệp Thu biết, một số gia tộc cổ xưa, đều có tuyệt kỹ gia truyền của mình. Loại tuyệt kỹ này chỉ có đích hệ mới được học. Tới loại thời khắc quan kiện, Thiên Diệp Vân tất nhiên là phải toàn lực xuất kích rồi. Nhận được ảnh hưởng từ phù văn cổ quái của Thiên Diệp Vân, bầu không khí trên đỉnh núi bắt đầu lưu chuyển kịch liệt. Còn nghe thấy tiếng lẹp bẹp, giống như là không khí đang bốc cháy vậy. Có gió thổi tới, Diệp Thu đứng đón gió, rất có phong phạm của đại hiệp. Đột nhiên, hắn cảm thấy có chút không đúng. Sao đột nhiên trên đầu thấy man mát? Thò tay ra sờ, chốc lốc, giống như là vừa bị người ta cạo đầu vậy, chẳng còn lại đến một sợi. Tóc đâu? Tóc sao lai biến mất? Diệp Thu biến sắc. Gặp mặt với người lạ, ấn tượng đầu tiên thường thường là y phục phẩm của đối phương, tóc cũng để lại ấn tượng xấu nhất. Đối với Diệp Thu đỏm dáng mà nói, không có tóc chẳng khác nào là không có mị lực, mất đi ánh mắt theo đuổi của nữ nhân. Một kiểu tóc thành công, sẽ khiến người ta tràn đầy tự tin, mà Diệp Thu mất đi kiểu tóc, thậm chí là mất luôn cả tóc cảm thấy, sự bi ai của mình thoáng chốc đã từ phái thần tượng rớt xuống mép phái thực lực rồi. Nghi vấn của Diệp Thu còn chưa nhận được lời giải đáp thì một trận gió to thổi tới. Lần này, Diệp Thu lại cảm thấy cả người đều mát lạnh. Quần áo trên người hắn giống như là bị mục nát cả ngàn năm rồi. Dưới một luồng gió, thoáng chốc đã phiêu tán theo gió. Ngay cả quần lót cũng chẳng còn. Thế là cái mông trắng ngần của hắn không có gì che đậy lộ hết ra trước mắt Cờ Dì Tì Nạ, mà cô ta cũng ngây ngốc, Diệp Thu bị gió lạnh thổi cho lóa lộ trước mặt Thiên Diệp Hân. Diệp Thu muốn quay người lại, thay đổi phong cảnh dưới mắt của hai người một chút, nhưng lại sợ Thiên Diệp Hân một cước đá trúng mông mình. Hai tay ôm háng, Diệp Thu mặt mày xấu hổ nói với Thiên Diệp Hân, chúng ta có thể đợi một lát không? Chương 700, chủ chết, đầy tớ tuấn tăng theo. Diệp Thu hiện tại giống như là trứng gà chín, toàn thân trên dưới đều trống trơn. Dưới ánh trăng, lóe lên ánh sáng trắng rung động lòng người. Diệp Thu là một nam nhân rụt rè, hắn không thể không giữ hình tượng mà cứ như vậy lóa lổ đánh nhau với người ta được. Nếu như vậy, theo sự lăn lộn xuất quyền xuất cước của hắn, tiểu Diệp Thu ở háng cũng nhảy lên nhảy xuống diêu võ dương ngoài theo, bạn có thể tưởng tượng ra được hình ảnh sống động như vậy không? Không thể không nói có lúc nam nhân mang theo thứ đồ chơi này quả thật là khá vương hữu. Nếu là nữ nhân thì không có sự bối rối như Diệp Thu đồng học hiện tại. Cho nên, hắn phải thỉnh cầu đình chiến, trước tiên giải quyết vấn đề trang phục đã. Cho dù là phải lấy hoa lấy cỏ làm khố như dã nhân thì so với hiện tại cũng đỡ hơn nhiều. Hơn nữa, hắn cảm thấy mông mát lạnh. Đúng là đứng ở nơi cao thì phải chịu lạnh. Thiên Diệp Hân rõ ràng là không đồng ý với thỉnh cầu tạm thời đình chiến của Diệp Thu. Đại chiêu của hắn đã được khởi động rồi, vào thời khắc quan kiện phải phát động, làm sao có thể chịu dừng lại. Hắn không chỉ không có ý tứ dừng tay, mà còn dùng phúc ngữ ngâm tụng Phạm Văn càng lúc càng nhanh, da mặt của hắn lại một lần nữa lồi lên, hơn nữa căng phồng trước giờ chưa từng thấy, khiến người ta hoài nghi da mặt của hắn sao lại dày như vậy, vì sao bị kéo căng như thế mà vẫn không bị rách. Vụ. Thiên Diệp vận động rồi, thân thể giống như ánh sáng lao về phía Diệp Thu, tốc độ nhanh tới kinh người. Không phải là đột tiến thẳng tắp, mà là dùng đường cong hình chữ S bay lên không trung. Thân thể của Thiên Diệp Hân bồng bềnh trong không trung, giống như là một quả khinh khí cầu được bơm đầy khí. Trước tiên là lấy vị trí mà Diệp Thu đang đứng làm trung tâm, ở không trung nhanh chóng xoay tròn, tốc độ càng lúc càng nhanh, sau cùng nhanh đến độ không thể nhìn rõ phần đầu và phần đuôi của Thiên Diệp Hân nữa rồi. Năng lực chạy không, dừng trên không trung, của hắn cường đại đến khiếp người, đã liên tục chuyển động trên không trung 2 phút mà vẫn chưa có ý định dừng lại. Diệp Thu cũng không cố gắng bảo hộ sự an toàn của tiểu Diệp Thu và sự tôn nghiêm của mình nữa, ngưng thần tụ khí, nắm quyền đợi Thiên Diệp Hân công kích. Hắn đang ở trên không, Diệp Thu cho dù có thể nhảy lên cao như vậy, nhưng cũng rất nhanh sẽ rơi lại xuống đất. Hắn không có khả năng trệ không cường đại như vậy. Thằng ôn này nếu như cho đi chơi bóng rổ, vậy e rằng siêu sao bóng rổ cũng phải xấu hổ mà đổi sang chơi bóng bàn mất. Mang theo khí lưu nóng rực, thân thể của Thiên Diệp Hân từ trên không trung hạ xuống. Một quyền đánh thẳng vào đỉnh đầu của Diệp Thu. Phúc khí thiên cuốn chạm. Thiên Diệp Vân từ trên cao đánh xuống, lại một lần nữa bố trí xong khu vực công kích thuộc về hắn. 3m, 2m, 1m. Cái đầu đang mát lạnh của Diệp Thu quả thật bị sóng nhiệt đó thổi cho nóng bừng lên, mắt của hắn bị kình phong đang gào rít tập tới thổi cho không mở mắt ra nổi. Đã không mở mắt ra được thì dứt khoát không dùng mắt nữa vậy. Diệp Thu cảm nhận được áp lực cường đại sức bạt ngàn cân đó. Hô hấp của Diệp Thu trở nên gấp rút. Ngũ tạng lục phủ rất nhanh giống như sắp bị ép cho biến hình, chân tay của hắn đều đã không chịu sự khống chế của bản thân hắn nữa rồi, cứng ngắc và nặng nề vô cùng. A! Diệp Thu hét lớn, sau đó đột nhiên tung quyền đầu đã tụ khí xong lên không trung. Cũng là lôi đình vạn quân, bộ dạng như giống như muốn chọc thủng một cái lỗ trên trời. Rầm! Sao như mất đi màu sắc, trời đất đều run rẩy. Kinh phong mà Thiên Diệp Vân từ trên cao lao xuống mang theo ập lên thân thể của Diệp Thu, sau đó thì đụng mạnh lên mặt đất. Cỏ dạp, cây đổ, cắt bay, đá nát, giống như là vừa trải một cơn bão vậy. Diệp Thu hai chân dạng ra, tay phải nắm quyền giơ lên cao, thân thể trần truồng bày ra một tạo hình kinh điển rất thường hay được dùng. Bởi vì vừa rồi dùng sức quá mạnh, tiểu Diệp Thu ở giữa háng hưng phấn không kiềm chế được, khiêu động vô cùng lợi hại. Tứ trọng kình. Diệp Thu lại một lần nữa thành công sử ra tứ trọng kình rồi. Phương thức phát lực lần này càng xảo diệu hơn nữa dưới loại áp bức mạnh mẽ này, lực đạo toàn thân của hắn toàn bộ đều được kích phát ra. Đây là một lần phản kích với toàn bộ lực lượng của hắn, không thành công thì thành quỷ. Mỗi một tia khí lực trong cơ thể hắn đều bị rút ra, nếu đối thủ lại tấn công nữa, hắn cũng chỉ đành để người ta giết mà thôi. Hự! Một tiếng trầm muộn chuyển tới, thân thể của Thiên Diệp Vân nặng nề rơi xuống đất. Diệp Thu cảnh giác quan sát, nhưng phát hiện Thiên Diệp Vân hình như đã ngất đi rồi, một hồi lâu vẫn không có tiếng động gì. Diệp Thu thở phào một hơi, ngồi bệnh xuống đất, một chiêu vừa rồi thực sự là quá nguy hiểm. Thiên Diệp Vân là một thằng ôn khó chơi, sự công kích vừa rồi của hắn khiến Diệp Thu nhớ tới một kiếm của Diệp Không Nhàn khi thích sát đại trà hồ, ấm trà lớn. Một kiếm đâm tới, thiên ngoại phi tiên. Thậm chí, thực lực của hắn còn hơn xa lao đầu tử. Nếu không phải là mình nắm được thời cơ xuất quyền tốt nhất, mình sẽ bị kích sát ngay tại đường trường. Diệp Thu, anh không sao chứ? Cờ gì Tina bước tới hỏi. Không sao. Em có sao không? Diệp Thu vô lực nằm trên đất, cười khổ nói. Cái gì cơ? Cờ gì Tina không hiểu, hỏi lại. Nếu không có gì thì mắt em có thể đừng nhìn chằm chằm vào anh không? Chỗ anh không sao cả. Diệp Thu bất mãn nói. Ở đâu ra người cứ nhìn chằm chằm vào thằng em của người ta rồi hỏi người ta có sao không? Quá đáng quá, Diệp Thu cho dù có lòng muốn ôm lấy mệnh căn của mình, nhưng tâm có thừa mà lực thì không đủ. Hắn hiện tại căn bản ngay cả một ngón tay cũng không động đậy được. Cờ gì tí nạ giống như là không hiểu Diệp Thu nói gì, trên mặt vẫn là biểu tình kinh ngạc. Có điều cũng không muốn khiến Diệp Thu xấu hổ, ánh mắt chỉ lướt trên người Diệp Thu một vòng rồi nói, anh cần quần áo. Đúng vậy, em giúp anh nghĩ biện pháp đi. Diệp Thu nói, ngẩng đầu lên nhìn quần áo cung đình mà Cờ gì tí nạ đang mặc, cũng chỉ có phiền cô ta thôi. Làm sao bây giờ? Cờ gì tí nạ không tiếp lời của Diệp Thu, mà chỉ vào Thiên Diệp Vân ở cách đó không xa, hỏi. Hắn hiện tại sao rồi? Diệp Thu cố gắng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Thiên Diệp Vân đang nằm. Trọng thương. Trọng thương ư? Vậy thì vẫn chưa chết hả? Diệp Thu nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lát rồi sau đó cố gắng bỏ dậy. Anh muốn làm gì? Cờ gì tí nạ hỏi hắn. Hiện tại hắn đang cần phải nghỉ ngơi, không thể khinh cử vọng động. Giết hắn. Diệp Thu dứt khoát nói, nếu đợi hắn tỉnh lại, anh sẽ tiêu mất. Trong điện ảnh rất nhiều cảnh đều là người tốt phải chịu trăm đắng nghìn cay mới đánh ngã được kẻ xấu, nhưng không biết tranh thủ thời gian xông lên bồi thêm mấy đao, không phải là nằm dưới đất nghỉ ngơi thì cũng là giống như một tên sắc quỷ ôm lấy nữ nhân của mình mà anh em, giống như là mấy đời rồi chưa nhìn thấy nữ nhân vậy. Kết quả, người xấu không chết, xông lên chém cho người tốt một đao. Thế là, người tốt chết thảm, người xấu mệt chết, người tốt và người xấu cùng chết. Diệp Thu mặc kệ việc ngốc kiểu này, hắn không muốn cho kẻ xấu có cơ hội. Nhặt toan mà mình đánh rơi ở dưới đất lên, Diệp Thu lảo đảo bước tới chỗ Thiên Diệp Vân. Không biết là hồi quang phản chiếu trước khi chết, hay là bản thân tự ý thức được có nguy cơ, nghe thấy tiếng bước chân đang tới gần của Diệp Thu, Thiên Diệp Vân không ngờ lại tỉnh dậy. Huệ! Hắn nằm dưới đất phun ra một bụng máu, sau đó mới mặt mày dữ tợn nhìn về phía Diệp Thu. Diệp Thu dừng bước, nếu tên tiểu tử này không sao, mình phải nghĩ biện pháp mà chạy. Hắn thực sự là không còn khí lực để đánh nhau nữa rồi. Mày muốn giết tao ư? Thiên Diệp Vân hỏi, khỏe miệng vương máu, có cả máu đọng còn lưu lại. Đúng vậy. Diệp Thu mỉm cười vung vẩy oan. Sắc bén lạnh băng, ánh sáng lấp lóe. Mắt của Thiên Diệp Vân ảm đạm dần, vô lực nằm trên đất, nói với giọng trầm thấp, mày thắng rồi. Vừa nghe thấy câu này, Diệp Thu lập tức thấy yên tâm. Hắn chịu thua rồi, vậy chứng tỏ là mình có cơ hội. Sinh thời làm anh hảo, chết rồi làm quỷ hùng. Hy vọng kiếp sau chúng ta không phải là đối thủ. Diệp Thu nói. Thiên Diệp Vân không nói gì, thậm chí Diệp Thu giỏng thai lắng nghe cũng không thấy tiếng tim của hắn đập. Hắn chết rồi. Cờ gì tí nạ nói, hắn không thể tiếp nhận sự thực mình bị người ta giết. Diệp Thu gật đầu, niềm vui trong lòng dần dần biến mất, chỉ còn lại sự bi ai không nói thành lời. Lại một người nữa đã chết. Chúng ta đi thôi. Chị còn ở bên dưới. Cờ gì tí nạ nói. Được. Diệp Thu nhặt súng và những vật phẩm cá nhân khác ở dưới đất lên, tuy quần áo bị bay hết, nhưng những thứ này vẫn còn nguyên vẹn. Có thể cho anh mượn quần áo của em không? Diệp Thu nhìn Cờ gì tí nạ, nói. Hắn vốn lột quần áo trên người Thiên Diệp Vân, nhưng cảm thấy như vậy là cực kỳ không tôn trọng người chết. Cho hắn một chút thể diện đi, quần áo không nghiêm chỉnh đối với hắn mà nói là sự vũ nhục lớn nhất. Cờ gì tí nạ ngẩng đầu lên nhìn Diệp Thu, do dự một lát rồi vẫn cởi áo ngoài của mình ra đưa cho Diệp Thu. Diệp Thu cũng không phải là người không biết tốt xấu, không đến nỗi bảo người ta cởi cả đồ lót ra đưa cho mình. Áo khoác nhỏ quá. Hắn không thể mặc vào được, thế là buộc quanh hông, che đi tiểu Diệp Thu vừa rồi phong tao vô cùng và cái mông trắng liếu của mình. Hai người theo đường cũ trở về, nhìn thấy quỷ ảnh và long nữ vẫn đang đấu kịch liệt, thân thủ của hai người không ngờ lại ngang nhau, không ai hơn ai. Thấy Diệp Thu quay lại, quỷ ảnh kính hãi trong lòng. Sau khi đánh dứ, thân thể đột nhiên lao ra sau, thoát ly khỏi vòng chiến. Thiếu gia đâu? Quỷ ảnh trầm giọng hỏi Diệp Thu. Hắn chết rồi. Diệp Thu nói. Không thể, ngươi làm sao mà giết được cậu ấy? Quỷ ảnh lắc đầu nói. Quỷ ảnh quay sang nhìn chằm chằm vào Cờ gì Tina, lạnh lùng nói, là cô. Cờ gì Tina, là cô xuất thủ ư? Nếu không với sức của một mình hắn không thể nào giết được thiếu gia. Tôi không hề xuất thủ. Cờ gì Tiano thờ ơ nói, cô ta không thể không để ý đến sự vu tội của người khác. Cô ta không cần phải lừa mày. Là tao giết hắn. Lúc này nói dối thì có ích lợi gì? Người của Diệp gia tất nhiên sẽ điều tra rõ chân tướng. Diệp Thu nói. Quỷ ảnh nhìn chằm chằm vào Diệp Thu, giống như là muốn nhìn thấu ngũ tạng lục phủ của hắn. Một lúc sau, quỷ ảnh mới khàn khàn nói, tao tin mày, thiếu là bị mày giết. Từ trước đến giờ, thiếu gia luôn coi mày là đối thủ nguy hiểm nhất. Bút. Quỷ ảnh đột nhiên giơ tay vô lên đầu mình, sau đó thân thể vô lực ngã xuống đất. Hắn không ngờ đã dùng sinh mệnh của mình để tuẫn táng theo chủ, điều này lại khiến Diệp Thu trong lòng cảm thấy trống rỗng. Chương 701, Diệp Thu và Long Nữ. Không biết khi nào thì trăng sáng bị làn mây âm u che phủ. Có gió thổi qua, xen lẫn mưa nhỏ, làm cho người ta cảm thấy toàn thân rùng mình, buồn buồn như thể có gì đó đang bò lên người mình. Ban đêm Hồng Kông vẫn rất náo nhiệt, vô số ánh đèn của những tòa nhà cao tầng vẫn đang lấp lánh soi rọi đường cho người ta về nhà. Loảng xoảng. Diệp Thu kéo cửa sổ, không khí lạnh như băng bị chặn lại ngoài cửa sổ. Trong phòng hệ thống sưởi được mở đủ độ, mặc dù không mặc gì cũng không thấy lạnh. Diệp Thu mặc chiếc quần lót, chân trần đi đi lại lại trước cửa phòng 8. Ánh đèn ấm áp soi rọi qua tấm cửa kính vào khuôn mặt đầy mong đợi của Diệp Thu, Long Nữ đang ở trong đó. Đối với Diệp Thu mà nói, hôm nay thu hoạch được nhiều, giải quyết được một nỗi lo lớn của hắn. Hắn không ngờ uống máu vàng do Khắc Lý Tư mang theo xong hắn lại có thể phá vỡ được tự thân bình cảnh, học được tứ trọng kính. Tam trọng tứ trọng đều khó mà trốn được. Diệp Thu tin tưởng, học xong tứ trọng mà hắn phải đối mặt với những người được gọi là thiên giới kia cũng không vấn đề gì. Mặc dù là đối mặt với lao đầu tử e rằng cũng không có cơ hội thắng cao. Diệp Thu trong nội tâm cân nhắc, sau khi xong chuyện hắn có nên quay lại gặp Kiến Nhị Nha, lâu lắm rồi chưa gặp cô, chắc là ngày càng xinh đẹp. Đằng nào cũng gặp luôn lao đầu tử, trước kia cùng hắn đánh nhau chưa thắng lần nào, lần này nhất định không thua. Thu hoạch lớn nhất vẫn là Long Nữ mời mình về nhà. Hơn nữa, chính mình lại đang trần truồng đứng trong phòng ngủ của nàng. Chẳng lẽ, hôm nay có thể ô hiếm? Nói không mong đợi là giả, Diệp Thu cùng Long Nữ quen biết đã nhiều năm, mỗi lần thấy nàng giơ tay cao nhã, để lộ ra sự gợi cảm hắn đều đứng ngồi không yên. Hai người đã từng hôn nhau, nhưng thật sự làm một lần thì vẫn chưa. Không phải hắn không nghĩ, mà là hắn không thể. Có lẽ Long Nữ lo hắn khó lòng kìm lòng nổi, nên từ sau khi trở về từ New York, cô rất ít khi đến gặp hắn nói những lời hấp dẫn. Trừ phi năng lực đạt tới trình độ nhất định, thân thể hiện lên tính dương mới có thể tránh được. Cho dù giờ đây chính mình đột phá được tứ trọng kính, chẳng lẽ thực lực như vậy đã đủ rồi sao? Long Nữ mặc một bộ quần áo rách dưới trông cũng rất thú vị. Diệp Thu ngẩng đầu nhìn đồng hồ đã 3 sở chừng 5 sáng. Nàng rốt cuộc muốn tắm đến khi nào? Nếu như không cẩn thận mình ngủ mất thì sao? Diệp Thu vẫn cho là nữ nhân thành Phật không tắm rửa, hóa ra cũng giống như nữ nhân bình thường, cơ thể bẩn thì chuyện đầu tiên khi về nhà là tắm rửa. Đã xong chưa vậy? Diệp Thu gõ cửa lên tiếng hỏi. Chưa, anh vội cái gì? Long Nữ nói vọng ra. Chỉ là nghe âm thanh Diệp Thu đã cảm thấy toàn thân nóng ran, muốn phát tiết. Tôi muốn dùng toilet. Nhịn lâu quá. Diệp Thu nói. Hắn muốn tìm cớ đi vào. Mình đã không có cách cởi bỏ quần áo của nàng thì nhân lúc nàng không có quần áo chấp lấy thời cơ. Chịu đựng chút đi. Long Nữ vui vẻ nói vọng ra. Không được. Nhịn không nổi rồi. Diệp Thu vừa nói vừa vặn tay cầm cửa. Nhưng không mở được, cửa bị khóa từ bên trong. Chỉ là một cánh cửa nhỏ sao có thể ngăn được Diệp Thu. Xoay người trong phòng ngắm một vòng, rồi lấy trong hộp ra một que tăm, sau đó nhẹ nhàng bước qua. Không cần phải khách khí, bởi vì như vậy mới có thể khiến hai người gần gũi hơn. Cách. Một tiếng rất nhỏ vang lên, Diệp Thu đã thuận lợi mở được cửa phòng. Lo lắng Long Nữ nghe thấy, Diệp Thu vội vàng lao vào. Long Nữ vui vẻ đứng ở cửa, mặc một bộ quần áo tăm trắng, chứ không trần như nhộng như hắn nghĩ. Vội thế cơ à? Long Nữ quét mắt nhìn Diệp Thu hỏi. Hiểu ánh mắt của Long Nữ. Diệp Thu khó xử cười, mày dạn mặt dày nói tại uống hơi nhiều nước lúc tối, sau đó thì bận quá, từ Thâm Quyến đến Hồng Kông, sau đó lại cùng cô ra tay. Trở về sau khi rửa tay xong vẫn chưa có cơ hội giải quyết nỗi buồn. Nhưng giải thích như vậy càng khiến hắn bị lộ đuôi cáo, ai có thể nhịn lâu được vậy. Thôi ra ngoài đây Long Nữ gật nhẹ đầu, định đi lướt qua cạnh hắn. Hương thơm phản phất. Khi cô đi qua hắn tóm lấy cổ tay sau đó thô bạo ép cô vào gương, sau đó hôn cùng nhiệt. Môi, mũi. Gò má, lông mi dọc theo cổ thẳng xuống ngực, anh không phải là nhịn không nổi sao? Long Nữ vừa hôn vừa hỏi. Ngoại trừ buồn cầu ra tôi còn một cách giải quyết khác. Diệp Thu khàn khàn nói. Lúc này mà có khẩu súng dí vào đầu hắn cũng không bỏ Long Nữ ra. Theo áo tắm cổ hình chữ V, Diệp Thu lần mò xuống ngực của Long Nữ anh đang lo em mặc bộ quần áo đó. Diệp Thu vừa cười vừa nói tay đưa xuống giật dây áo buộc ở ngang eo. Lo lắng cái gì? Có cái gì không thể mở được chứ? Long Nữ nói. Diệp Thu hai mắt lim dim, không ngừng nuốt nước miếng, nói không phải là tin đồn quần áo nào của em vũ khí cũng không phá được đó sao. Ngốc thật. Long nữ không muốn bị Diệp Thu nhìn chăm chú như vậy vội ôm hắn vào lòng nói đó là bởi vì em không cho họ cắt, lẽ nào anh đồng ý sao? Anh cũng không đồng ý, nhưng anh vui lòng tự mở. Diệp Thu vừa nói chuyện vừa hành động. Long nữ thuận thế ngồi ở bồn rửa mặt, sau đó Diệp Thu cởi quần lót của mình ra. Sắp vào lúc cao điểm thì Long nữ lại tóm lấy hắn. Anh không sợ? Long nữ cười hỏi. Diệp Thu trong nội tâm cả kinh, lúc này mới phát hiện, chính mình đã mắc sai lầm. Thấy Diệp Thu ngây ra, Long nữ cười nói. Tại sao? Anh sợ. Vậy thì em mặc quần áo đây. Không phải sợ. Thực lực của anh giờ đây kém em bao nhiêu? Diệp Thu cẩn thận hỏi. Cái này em cũng không rõ, chưa từng kiểm tra. Long nữ lắc đầu. Chẳng lẽ chúng ta phải ra ngoài tỉ thí một trận? Vậy bây giờ Diệp Thu nhìn Long nữ phát hiện ra nụ cười không giấu nổi trong mắt, thiếu chút nữa mình bị lừa. Hắn không chút do dự. A. Hai người quấn lấy nhau, Hoan Lạc kêu lên. Trong phòng đầy hơi nước, Diệp Thu đưa tay lau một cái thân thể trắng non của Long nữ hiện ra. Đương nhiên, còn có ánh mắt phấn khởi của Diệp Thu. Hai người chiến vài trận, từ trong phòng tắm, bồn tắm, thảm, sau đó là vào phòng ngủ. Khí lực thân thể của Diệp Thu đã bị tiêu hao một phần khi chiến đấu với Thiên Diệp Hân, nên không ngờ hắn có thể duy trì lâu như vậy, đến hắn cũng thấy kinh ngạc. Cuộc vui đã kết thúc nhưng hắn vẫn còn đắm chìm trong sự hoan lạc. Hóa ra cửu âm chi thể còn có chỗ kỳ diệu vậy. Diệp Thu cười nói. Vừa rồi anh không phải rất sợ hay sao? Long nữ ngửa mặt lên trời nằm, đưa tay định che đi cơ thể của mình thì bị Diệp Thu nắm chặt lấy. Đó không phải là sợ mà là anh muốn xác định một chút thôi. Diệp Thu chột dạ nói. Lúc ấy thật đúng là sợ mình đi đời nhà ma. Nếu nói như vậy thì đúng là hoan uổng quá. Thế anh định thế nào với tiểu nặc? Long nữ lại thản nhiên thở dài. Cái gì? Diệp Thu có chút không rõ. Em là nói, anh định làm thế nào với khắc lý tư đế nặc? Nếu như không có hoàng kim máu của hắn thì e rằng anh khó đối phó được với Thiên Diệp Hân. Không ai ngờ rằng hắn có thể mạnh đến thế này. Long nữ thở dài nói. Dù thế nào chúng ta vẫn là bạn bè. Bạn bè. Long nữ vẻ mặt như cười. Trước đó em đã bảo anh theo đuổi cô ta, vui đùa là chính. Nhưng mà sau khi vượt qua mức tiếp xúc bình thường, em lại không thể không vì thế mà lo lắng. Em biết rằng giữa hai người có một sự kết nối giữa hai người. Kết nối gì cơ? Gia Quy Á Đặc Lan Đế Tư. Mục gia quy nào cơ? Máu hoàng kim không thể lọt ra ngoài. Diệp Thu hỏi. Gia quy này hắn biết, bây giờ hắn cũng đang khổ não đây. Có lẽ anh vẫn còn chưa nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Long nữ nói Á Đặc Lan Đế Tư vì bảo vệ máu hoàng kim không chạy ra ngoài nên đã quy định chỉ cho phép kết hôn trong họ hàng gần. Bất cứ ai kết hôn ngoài họ tộc đều bị giết chết. Mà anh không chỉ tiếp xúc, mà trong máu còn có loại máu này, Á Đặc Lan Đế Tư không thể bỏ qua được. Vậy anh phải làm sao bây giờ? Diệp Thu cười khổ hỏi. Đến ngay cả mình muốn bán thân vào đó người ta cũng chưa chắc đồng ý. Á Đặc Lan Đế Tư vì giữ hệ thống dòng họ mà chỉ cho phép kết hôn trong gia tộc. Không có biện pháp nào thì đành phải tự ứng phó thôi. Tiểu Nặc đã bị gia tộc đưa về, hy vọng cô ấy có tin tốt. Long nữ nói. Cái gì? Khắc Lý Tư Đế Nặc bị gia tộc đón về. Khi nào thế? Diệp Thu nhảy dựng lên. Khắc Lý Tư Đế Nặc vì mình mà phạm gia quy. Nếu như phải chịu trừng phạt thì hắn mới là người đó. Diệp Thu hiểu rằng khi hắn chưa đột phá tứ trọng kính, căn bản không phải là đối thủ của Thiên Diệp Hân. Nếu như không phải Khắc Lý Tư Đế Nặc kịp thời ra tay thì giờ đây mình đã chết rồi. Khi anh hôn mê, Long nữ nhàn nhạt nói, không cần phải lo lắng, cô ấy sẽ không việc gì đâu. Long nữ đưa tay ôm Diệp Thu, nhẹ giọng an ủi. Đây là một con đường nhỏ được xây dựng dưới đất ấm ú ẩm ướt, nhưng cũng sạch sẽ, đầu đường có ánh sáng. Mặc dù không rõ lắm nhưng mà cũng đủ để soi sáng. Vương Kiếm Hàn ở phía trước dẫn đường, Diệp Thu cùng Liêu Trọng Đạt đi phía sau. Bên ngoài không có tin tức gì sao? Diệp Thu lên tiếng hỏi. Yên tâm. Lão đại đã sớm nói chuyện với các bên, không người nào dám đưa tin như vậy đâu. Vương Kiếm Hàn cười nói. Bọn họ đều không khai. Không, những người này chắc chắn là đã được huấn luyện đặc biệt, rất ngoan cố. Các thủ đoạn đều đã được áp dụng mà không ai tiết lộ. Vương Kiếm Hàn vừa cười vừa nói. Cô gái đó đâu? Không phải anh đã dặn tôi rồi sao? Tôi phải trông giữ cẩn thận nhưng không được làm phiền cô ta. Cho nên tôi không cho người đến thẩm vấn. Tình hình của cô ta thế nào? Không ăn. Không uống. Cũng không nói chuyện. Nếu như không phải chúng ta đã trói chân trói tay của cô ta lại thì chắc là đã tự sát rồi. Để tôi đi gặp cô ta. Diệp Thu nói. Hắn hiểu rằng cô gái này là trọng điểm. Chỉ có khai thác từ cô ta mới biết được bí mật của nhóm xà độc. Muốn hốt gọn bọn chúng mấu chốt là ở cô ta. Bên trong những người phụ trách trông giữ thấy Vương Kiếm Hàn đến lập tức đứng dậy hành lễ. mở cửa sắt ra. Vương Kiếm Hàn lên tiếng. Chương 702, chết cũng không thỏa. 200 bóng đèn huỳnh quang được bật lên khiến cho xung quanh sáng như ban ngày. Y Lìa Đằng Hoàng nhãn mắt không kịp thích ứng khẽ mở ra, rồi lại nhanh chóng nhắm lại. Nghe được tiếng loảng xoảng và tiếng bước chân về phía mình, nghe là biết có 4 người đàn ông đang bước về phía cô. Hơn nữa, nhắm mắt lại cô có thể cảm thấy ánh mắt sắc lạnh đang dò xét mình. Từ khi đêm qua khi bị bắt và nhốt vào đây, cô không liên lạc được với thế giới bên ngoài. Thậm chí những người cùng bị bắt với cô cũng bị giam riêng. Hai bên đều không biết tình hình của nhau nhưng họ đều nhất định phải bảo vệ bí mật của tổ chức. Cho tới bây giờ, mới có người đến thẩm vấn. Y Đằng Hoàng Nhãn cười lạnh không thôi, tự nhủ nhất quyết không nói câu nào. Tiểu đại anh Mỹ cô nương. Diệp Thu nhíu lông mày nhìn cô gái bị trói vào cây cột chữ thập, ngoại trừ đầu có thể cử động ra thì không gì có thể động đậy được. Y Đằng Hoàng Nhãn nghe tiếng thấy có chút quen thuộc, nhưng vẫn quyết tâm không mở mắt. Nhưng giờ không nhịn được mở mắt ra xem. Nhận ra tôi sao? Diệp Thu cười hỏi. Đương nhiên. Rốt cuộc anh muốn làm gì? Tôi phạm pháp gì? Các người dựa vào cái gì bắt tôi? Tôi muốn liên lạc với đại sứ quán bằng không, tôi không nói gì hết. Ý gì Đằng Hoàng Nhãn cố gắng khống chế bản thân nói. Cô biết mình phạm tội gì không? Diệp Thu kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Không biết ý Đằng Hoàng Nhãn nhìn chằm chằm vào Diệp Thu nói. Trong nội tâm lại có vẻ hiếu kỳ với Diệp Thu. Chẳng lẽ bọn họ đã xác định hành vi phạm tội của mình? Trong tổ chức có người phản bội. Các anh không nói cho cô ta biết sao? Diệp Thu quay đầu nhìn Vương Kiếm Hàn nói. Chưa. Vương Kiếm Hàn lắc đầu. Nói cho cô ta biết cái gì, anh đâu có cho chúng tôi thẩm vấn. Ngại quá, cô anh Mỹ đây là sơ suất của chúng tôi nên sớm thông báo cho cô mới đúng. Giờ anh có thể cho tôi biết. Là thế này, chúng tôi nhận được tin Hồng Nhân Hội có một lượng thuốc phiện lớn, nên đã cho người qua điều tra, không ngờ cô cũng ở đó. Diệp Thu nghiêm trang giải thích. Tôi không buôn lậu thuốc phiện. Anh dựa vào cái gì bắt tôi? Đúng thế, tôi cũng không nghĩ tiểu thư cao quý như cô không làm vậy, nhưng nhân viên của chúng tôi tìm thấy trong xe của cô một lượng thuốc phiện lớn. Cái gì? Không thể nào, các người đừng có vu oan cho tôi, ý Đằng Hoàng Nhãn nói. Đây là thủ đoạn quen dùng của Hoa Hạ các người, đừng có tưởng tôi không biết. Tôi quen rất nhiều lãnh đạo của các anh, đừng có mà lừa tôi. Tôi muốn xem các anh nói thế nào với bên ngoài, với đại sứ quán Nhật Bản. Vô luận các người giờ đây có chứng cứ hoàn mỹ đến đâu đi nữa, nhân viên của chúng tôi cũng sẽ tìm ra manh mối. Xem ra trước mặt nữ nhân này nhà tù không là gì, Diệp Thu đẩy mình tức giận. Nhưng mà rất nhanh chóng bình tĩnh lại. Là người Mỹ hoặc là người Đông Dương khi bị đối đãi không cẳng bằng bọn họ đều rào biện. Bởi vì bọn họ tin tưởng rằng nước họ nhất định sẽ cứu họ. Quốc gia chính là hậu thuẫn quan trọng của họ. Nhưng người Hoa Hạ chẳng nhẽ không có hậu thuẫn, lẽ nào hậu thuẫn này không đủ sức hô mưa gọi gió? Anh Mỹ tiểu thư, chính sách pháp luật của chúng tôi vô cùng ưu đãi, nhưng cũng rất nghiêm khắc. Tôi khuyên cô đừng cố gắng vô ích nữa, tốt nhất cô nên hợp tác thì hơn. Diệp Thu thanh âm nghiêm khắc nói. Tay phải vô ý thức vuốt ve chiếc nhẫn bên tay trái. Bọn họ đã khai vậy các anh cứ trực tiếp gán tội cho tôi là được rồi, tôi việc gì phải nói. Xem ra cô không muốn phối hợp. Tôi không có chuyện gì để nói. Tôi trong sạch. Tôi cũng không tin đảng hội lại tự nhiên vu oan cho tôi. Tôi nói lại lần nữa, tôi sẽ tố cáo với đại sứ của chúng tôi. Tiểu đại anh Mỹ, cô có tin đảng hội của cô đã nói với tôi không? Không tin, ý Đằng Hoàng Nhãn cứng rắn nói. Tam Tỉnh Viêm là ai? Diệp Thu nhìn cô hỏi. Ý gì Đằng Hoàng Nhãn khiếp sợ không thôi, lộ vẻ hơi bối rối. Hắn là làm sao biết thiếu gia? Từ trước tới nay, đều là mình và thiếu gia một tuyến liên lạc. Cho dù là nước Mỹ cũng chưa chắc biết thân phận của thiếu gia. Có lẽ bọn họ hoài nghi người Đông Dương mới là đại lao bản của bọn họ, nhưng mà tuyệt đối không đoán ra người đó lại ở Nhật Bản. Cái bẫy? Đúng. Cái này nhất định là một cái bẫy. Đúng là tên đáng ghét. Tôi không biết người đó. Ý gì Đằng Hoàng Nhãn nói. Trấn tĩnh. Lúc này nhất định phải trấn tĩnh. Cô không biết. Bọn họ nói, người đứng đầu tổ chức buôn lậu thuốc phiện của các cô là Tam Tỉnh Viêm. Diệp Thu một lần nữa nói lại. Tôi nói lại lần nữa, tôi không có buôn lậu thuốc phiện. Càng không biết người anh nói là ai. Được rồi, cuộc nói chuyện của chúng ta đã kết thúc tại đây, hay liên lạc cho đại sứ quán của tôi. Theo luật quốc tế, phải báo cáo cho bọn họ phải không? Xem ra chúng ta hẳn phải đổi phương thức khác để hiểu nhau hơn. Diệp Thu xoay người nhìn Vương Kiếm Hàn hỏi. Tôi có nên tránh đi không? Nếu như là tôi thì tôi sẽ ở lại xem cho hay. Vương Kiếm Hàn phất tay một người lính chạy tới. Hành lễ sau đó hỏi hắn có việc gì. Không thể nói chuyện, dùng cách khác. Tốt nhất là cách nào mà không để lại dấu vết bên ngoài. Vương Kiếm Hàn nói. Tên lính canh vội vàng chạy ra ngoài. Ý gì đằng hoàng nhãn liếc mắt nhìn bọn họ. Khi bị nhốt cô đã sớm chuẩn bị tinh thần rồi. Hơn nữa trước khi thi hành nhiệm vụ của tổ chức, cô đã chịu mọi hình phạt rồi. Đây cũng là một trong những lý do khiến cô tin mình có thể trụ được. Mười đại cực hình thời mãn thanh. Diệp Thu cười hỏi. Cái đó đã lỗi thời rồi, chờ xem. Vương Kiếm Hàn cười thần bí. Khi hai người đang nói chuyện thì một người đàn ông mặc quần áo trắng đi vào. Một nam một nữ, cả hai đều đeo kính mắt. Vẻ mặt lạnh lùng không chút biểu cảm. Quan trên, giờ thi hành sao? Bác sĩ nam lên tiếng hỏi. Đúng. Bắt đầu đi. Vương Kiếm Hàn nói. Hai người không nói gì nữa, mở hòm trong tay ra, bên trong đầy độc dược. Sử dụng thuốc gây mỏi số 7. Bác sĩ nam vừa lấy ống tiêm vừa nói. Bác sĩ nữ lập tức lấy từ trong hòm ra một lọ thuốc, hơn nữa còn chuẩn bị cả bông sát trùng. Bác sĩ nam trích thuốc vào kim tiêm. Bác sĩ nữ cầm bông sát trùng tiến đến chỗ cô gái. Dùng thuốc. Diệp Thu nhìn bác sĩ nam hỏi. Hắn đã thấy thủ đoạn bức cung của Trương Thắng, đúng là còn kém hơn nhiều so với người này. Xem ra, sau khi trở về hắn cũng phải nhắc nhở Trương Thắng, nên học theo nước ngoài. Đây là thủ đoạn bức cung phổ biến trên thế giới. Không để lại dấu vết nào trên cơ thể, mà sau một thời gian ngắn là có tác dụng. Bọn họ muốn sưu tập chứng cứ nên không có cách nào khác. Cuối cùng là chờ xem phản ứng của cô ta. Hai vị, chúng ta dùng hình với một cô gái có phải là quá tàn nhẫn không? Liêu Trọng đặt hỏi. Ngoài miệng tuy nói vậy nhưng mặt hắn thì lại rất vui vẻ. Còn có gì thú vị hơn việc xem một cô gái bị dùng hình? Đây là chất kích thích gây đau đớn mới nhất do Thụy Điển sản xuất. Bác sĩ Nam đứng cạnh nói. Sau 20 giây sẽ có tác dụng, nó sẽ làm cho mỗi dây thần kinh của cô đau đến tột cùng. Đến khi có tác dụng chỉ cờ ở chạm nhẹ thôi cô cũng có thể thấy đau đớn vô cùng. Nếu như trước kia cô đã từng bị thương bị đau, vậy thì xin lỗi lần này sẽ đau đến vạn lần. Cho đến khi cô không chịu nổi, kêu khóc thảm thiết. Các người sử dụng thuốc bức cung thương nhân nước ngoài như vậy mà truyền ra ngoài thì còn mặt mũi nào? Ý đằng hoàng nhãn cắn răng nói. Không sao, chúng tôi sẽ không để tin này lọt ra ngoài. Diệp Thu khoát tay nói. Tên khốn ý đằng hoàng nhãn mắng. 20 giây đồng hồ đã qua, thuốc đã bắt đầu phát huy tác dụng. Mồ hôi trên người cô ngày càng nhiều, cơ thể không ngừng cử động. Tay chân lại bị cố định khiến cho cả khung chữ thập rung động. Cảm giác thế nào? Giờ đây có nhớ cô phải nói gì với chúng tôi không? Vương Kiếm Hàn hỏi. Phi. Ý gì đằng hoàng nhãn nổ nước miếng vào mặt hắn, Diệp Thu vỗ tay cười to. Tăng liều thuốc. Vương Kiếm Hàn nói. Bác sĩ nữ bên cạnh lau mặt cho hắn. Thầy thuốc làm theo. Lần này là thuốc số 9, hai chai. Có thể khiến cô ta bị chết không? Diệp Thu vội hỏi. Nếu như cô ta chết thì đúng là hố quá. Không, chỉ làm cô ta đau đớn bội phần thôi. Bác sĩ nam lạnh như băng đáp. Diệp Thu gật nhẹ đầu. Hắn đã nhận ra cô gái này được huấn luyện rất nghiêm khắc không dễ gì mà khai ra. Thật sự không được thì chỉ còn cách hắn tự ra tay. 6 phút sau khi liều một hết tác dụng, bác sĩ nữ tiến đến trước mặt cô, cũng không quan tâm cô là nữ cởi ngay bộ kimono trước mặt mấy người đàn ông. Đúng là tuyệt đẹp. Diệp Thu nuốt nước bọt nhìn. Nghĩ thầm, nếu như mình là cấp trên mình nhất định sẽ cho cô bác sĩ kia thăng trước, đúng là làm việc quá tốt. Bác sĩ nữ cũng không biết Diệp Thu suy nghĩ cái gì, cô cẩn thận dùng đông sắt trùng tiêm vào tĩnh mạch cổ. Chỗ này có thể tăng thêm cảm giác đau đớn. Bác sĩ nam lần này dùng một chai thuốc màu vàng, tiêm vào cơ thể cô. Từ lúc bắt đầu hắn không hề để ý đến cơ thể cô mà chỉ chuyên tâm vào công việc. Thôi xem cô có thể kiên trì đến bao lâu. Vương Kiếm Hàn vừa cười vừa nói. Mọi người không phải là cần người làm thí nghiệm sao? Rất vinh hạnh, hôm nay tôi có thể tìm thấy người Đông Dương làm thí nghiệm. Tôi không phiền nếu để cô nếm đủ số thuốc này đâu. Diệp Thu lắc đầu cười khổ, hắn hiểu rằng Vương Kiếm Hàn hận người Đông Dương. Lúc này có cơ hội tra tấn bọn họ, hắn sẽ không thương hương tiếc ngọc. A, ý đằng hoàng nhãn rốt cục chịu không nổi kêu lên, nước mắt chảy ra. Cố gắng dãy rủa cũng không thể thoát được. Nói hay không? Vương Kiếm Hàn hỏi lại. Các người giết ta đi, y đằng hoàng nhãn run rẩy nói. Muốn chết? Không dễ dàng như vậy đâu. Cứ chịu đựng đau đớn đi rồi nói tiếp. Vương Kiếm Hàn vui vẻ nói hưởng thụ sự đau đớn của cô và thân thể cô. Diệp Thu liếc Vương Kiếm Hàn nghĩ tên này thật biến thái. 20 phút qua đi mà cô vẫn chịu đựng được. Tuy mấy lần đau nhức hôn mê bất tỉnh, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng. Vương Kiếm Hàn nói nhỏ với Diệp Thu tôi có thể khẳng định bọn họ được huấn luyện rất nghiêm khắc, không ai khai cả. Thậm chí có mấy người cắn lưỡi tự sát nhưng bị chúng ta ngăn lại. Vậy tại sao cô ta không cắn lưỡi tự tử? Liêu Trọng Đạt chỉ vào ý đằng hoàng nhắn hỏi. Bởi vì cô ta vẫn hy vọng sẽ thoát khỏi đây, lát nữa phải cẩn thận. Diệp Thu sợ đánh rắn động rừng nên mới ngăn Vương Kiếm Hàn thẩm vấn cô. Nếu như mình ở đây,

Nhưng mà lát nữa tôi sẽ điều tra. Diệp Thu tiếc nuối nói. Bọn họ làm việc quá cẩn thận, nên không để lại chút dấu vết nào, ít nhất là hắn không thấy gì trong đầu cô gái này. Có lẽ nên cùng nói chuyện với Tam Tình Viêm. Diệp Thu nói. Cậu không phải là người đầu tiên nói điều này. Liêu Trọng Đạt nói với Diệp Thu. Cái gì? Diệp Thu rất là kinh ngạc. Còn ai nữa cũng biết dã tâm của bọn họ. Rất nhiều người cũng biết. Nhưng mà có rất ít người dám nói ra. Vì sao không người nào dám nói ra? Diệp Thu phẫn nộ hỏi. Bởi vì như vậy vô sự vô bổ. Ngược lại đắc tội bọn họ thì càng thê thảm. Liêu Trọng Đạt hút một hơi thuốc, sắc mặt ảm đạm nói. Ở vị trí này của tôi biết nhiều hơn mọi người một chút hoặc bên trên có rất nhiều lãnh đạo biết chuyện này nhưng mà chính trị phức tạp, tôi không hiểu, anh cũng không hiểu. Đúng vậy. Tôi không hiểu. Diệp Thu nói. Không biết thì thôi nhưng mà đã biết rồi thì nhất định không thể để cho những tên đó yên ổn. Vứt điếu thuốc trên tay xuống đất gì, Diệp Thu vẻ mặt âm trầm cười nói huống chi, bọn họ còn động đến tôi. Tôi có thể giả như không nghe thấy những lời này. Liêu Trọng Đạt nói. Không cần phải đến chỗ Tam Tình Viêm, cứ để hắn lại cho tôi. Diệp Thu nói. Hiểu rồi, tôi sẽ tạm thời quên người này đi. Liêu Trọng Đạt vui vẻ nói. Vương Kiếm Hàn đi ra mặt đầy tức giận. Thế nào? Diệp Thu cười hỏi. Có lẽ thủ đoạn của hắn có phần kịch liệt nhưng mà trong mắt Diệp Thu Vương Kiếm Hàn là một người đàn ông dám yêu, dám hận. Vậy mới đáng làm bạn bè. Hôn mê. Vương Kiếm Hàn nhếch môi nở nụ cười. Tôi không tin không thể làm cô ta mở miệng. Diệp Thu vô vô bả vai hắn, nói tạm thời thế đã, có muốn đến Tokyo cùng tôi một chuyến không? Chương 704, minh oán cho cha. Vương Kiếm Hàn duỗi ngón tay cái ra, nói, chỉ cần cho em thêm thời gian, một ngày, em tuyệt đối có thể khiến cô ta mở miệng. Em cũng không tin chẳng lẽ cô ta là tường đồng vách sắt hay sao? Nếu như có thể cậy miệng cô ta, có thể bắt được con cá lớn sau lưng cô ta. Diệp Thu cười lắc đầu nói, tôi không muốn rút dây động rừng. Kinh động con cá lớn phía sau cô ta cho nên mới để cậu buông tay trước. Vì sao? Vương Kiếm Hàn mang theo vẻ mặt mở mịt mà hỏi. Bởi vì chuyện này quan hệ quá lớn. Tôi không thể để cho bọn họ sớm phát giác được, sẽ khiến bọn họ dễ dàng bỏ chạy. Sở dĩ hắn để Vương Kiếm Hàn rảnh tay cũng là sợ hắn nóng nảy để Tam Tỉnh Viêm cùng với vây cánh khổng lồ của hắn có thời cơ chạy trốn. Như vậy mới chính thức để bọn chúng chiếm tiện nghi. Hiện tại Diệp Thu muốn làm chính là để bọn chúng cảm thấy an toàn, hy vọng. Nếu có người muốn làm tới thì sao? Chuyện này khẳng định đã khiến cho cơ quan Đông Dương chú ý lao bản của Hồng Nhân Hội tuy cũng đã bị chúng ta khống chế, nhưng cũng không có thiếu người hiểu nội tình. Chúng ta bắt nhiều người như vậy sẽ không khiến hai nước xảy ra mâu thuẫn xung đột chứ? Yên tâm đi. Liêu Khoa trưởng bọn họ biết xử lý như thế nào? Nếu bọn họ muốn người, vậy cho bọn họ là được. Trong lòng bọn họ cũng có quỷ, biết chúng ta sử dụng một số thủ đoạn để đối phó với người của bọn họ, cho nên cũng rất tích cực. Nhiều nhất cũng chỉ mất chút nước miếng nói chuyện với quan tòa mà thôi. Diệp Thu vừa cười vừa nói. Liên quan tới những người nào? Vương Kiếm Hàn quét mắt nhìn tài xế phía trước nhỏ giọng hỏi, là một người trong cục, rất nhiều chuyện không rõ khiến trong lòng hắn rất khó chịu. Diệp Thu liếc mắt nhìn Vương Kiếm Hàn, cũng không nói gì. Vương Kiếm Hàn biết chuyện này quan trọng, cho nên cũng không thèm truy vấn, chỉ ha ha cười nói, nhị ca, chúng ta đi đâu đây? Đi tới Yên Kinh, tới cái cỏ với Lao Đại một hồi kiếm một bữa ăn hả? Hai chúng ta đường xa mà tới cũng không thể ra về tay không nhỉ. Diệp Thu vừa cười vừa nói, cậu lớn lên ở Yên Kinh, chỗ này chẳng phải là thổ địa sao. Bất quá lần này trở về tôi xác thực muốn tìm đại ca để bàn một số chuyện. Buổi sáng mùa xuân tại Hồng Kông ánh nắng tươi sáng, khí trời rất thoáng đãng. Mà Yên Kinh vừa qua mùa đông, trong không khí vẫn còn loáng thoáng chút tư vị se lạnh, mặc áo dày khí lạnh vẫn thấm vào đầu khớp xương, làm cho lưng người ta phát lạnh. Một đợt gió lạnh thổi tới, cắt bay đá chạy. Bầu trời mênh mông, Diệp Thu xem ra Yên Kinh thật sự không phải là một chỗ tốt để dưỡng lão. Lần này Diệp Thu trở lại kinh thành cũng không có liên lạc với ai, chỉ tới chào hỏi qua Trương Thắng. Lái xe là người do Trương Thắng phái tới, có thể được hắn phái tới đón mình, xem ra người này cũng đáng tín nhiệm. Xe hơi dừng lại trước con đường giao Trường An phố, chiếc xe này không có treo bất cứ giấy phép gì, sợ là đi không được vài bước đã bị người ta ngăn lại. Diệp Thu đơn giản để tài xế quay đầu xe, còn bọn họ xuống xe đi bộ. Trở về đi. Diệp Thu phất tay nói. Tài xế đáp ứng, hắn sớm biết con đường này cũng không đơn giản, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đám quân nhân xếp thành hàng, súng vắt vai, đạn lên nòng kia, hai bắp chân cũng rung rẩy. Cho dù có lăn lộn tới đâu, hắn cũng chỉ là một tên lưu manh, há lại dám rêu rao qua lại tự nhiên trên con đường này. Bị người đập chết cũng chẳng biết tại sao. Chết như vậy thật là vô ích. Không có trải qua bất kỳ kiểm tra gì, hai người thuận lợi tới đại môn Lâm gia. Diệp Thu biết không phải bởi vì cảnh giới buông lỏng tại con đường này mà là khuôn mặt hai người đã được đám thủ vệ biết qua. Lâm Thương giải đích thân tới cửa nghênh đón, mặc dù ở trong nhà mình thế nhưng hắn vẫn mặc quân trang sáng loáng, thân thể còn đứng thẳng nữa. Nhìn thấy hai người huynh đệ kết nghĩa, trên mặt hắn lộ ra nụ cười khó có được, vừa cười vừa nói, cố ý xin nghỉ học để ở nhà đón tiếp hai người đấy, sự tình đã xử lý xong hết rồi chứ. Đã quyết định ở lại Yên Kinh chưa? Em bị nhị ca dẫn theo ra ngoài, thuận tiện tới chỗ này xin một bữa cơm ăn thôi. Vương Kiếm Hàn chỉ vào Diệp Thu cười ha hả nói. Diệp Thu quét mắt nhìn chung quanh, sau đó nói, chúng ta đi vào trước rồi hay nói. Thân thể ông nội có khỏe không? Vẫn tốt, ông đang ở phía sau viện đấy. Để anh dẫn mọi người qua đó. Bảo Nhi không trở về cùng hai người sao? Không. Cô ấy còn ở Hồng Kông. Diệp Thu nói. Cậu phải quản chặt nó đó. Lâm Thương Du nói, hiện tại tính tình của nó càng lúc càng buông thả. Đã nhận chức ở bộ phận viễn thông rồi, nhưng người lại chẳng thấy đâu cả. Mặc dù nói ngành viễn thông đã tương đối hoàn thiện nhưng hiện tại vẫn trong giai đoạn chuẩn bị. Thế nhưng nó làm vậy cũng không được. Thủ trưởng của nó vừa gọi điện tới, hỏi Lâm Bảo Nhi khi nào thì có thể đi làm đấy. Giang Yến Tử. Diệp Thu hỏi. Hắn nghĩ thầm, chính mình sao có thể quản được Lâm Bảo Nhi. Lâm Thương Giải đúng là tưởng em gái hắn được gả cho mình rồi. Đúng, lúc trước cậu cũng là thủ trưởng của nàng đúng không? Đúng vậy. Diệp Thu nhẹ gật đầu. Đã lâu chưa thấy mặt nàng, thật đúng là có chút nhớ nhớ cô bé có tính cách bỏ đi này. Nhiều năm cùng dại chờ đợi như vậy, hy vọng bây giờ nàng vẫn còn được vui vẻ. Ba huynh đệ vừa nói chuyện vừa đi theo Lâm Thương Giải tiến vào hậu viện Lâm gia. Hậu viện là một khu hoa viên nhỏ, là một khu vườn trồng các loại thảo dược mà các ông già bà lao thích ở đó sống anh nhàn. Lâm lão gia tử cưỡi ngựa chinh chiến cả đời cũng là người giống như vậy. Nhưng mà lúc này Lâm lão gia tử lại không có chăm sóc hoa cỏ gì, mà đang nằm trên mặt ghế, có hai y sinh gia đình mặc áo trắng toát đang kích thích mát xa đùi giúp lão. Người lớn tuổi chân tay cũng không được như xưa, nếu như có thể thường xuyên xoa bóp như vậy là chuyện rất tốt. Không biết có phải nguyên nhân lão đã coi Diệp Thu là cháu rể hay không. Thế nhưng khi thấy Diệp Thu tới, Lâm lão gia tử lại rất cao hứng. Phất tay ý bảo hai gã y sinh lui xuống, rồi nói với Diệp Thu, đem cháu gái của ta đi đâu rồi? Chuyến đi này nó không trở lại sao? Ha ha, khí sắc của ông nội vẫn còn tốt lắm. Diệp Thu cười ca ngợi nói, Bảo Nhi cái đứa tinh nghịch này không có ở đây cuộc sống của ta cũng an nhàn hơn một chút. Cuộc sống thư thái, khí sắc dĩ nhiên là tốt hơn một chút rồi. Lâm lão gia tử vừa cười vừa nói. Sau đó lao lại quay sang nhìn ông Kiếm Hàn, nói, Kiếm Hàn, thân thể ông nội cậu vẫn còn tốt chứ? Lâm gia gia, thân thể ông nội cháu vẫn còn khỏe ạ, ông thường xuyên nhắc về người đó. Ông Kiếm Hàn cung kính hành lễ nói chuyện với Lâm lão gia tử. Mặc dù là người phóng đãng không gò bó thế nhưng tại trước mặt lao nhân vẫn chỉ đành làm một bảo bảo ngoan ngoãn. Vậy à, đám lao nhân chúng ta phần lớn đã ra đi rồi. Người còn sống cũng ít có cơ hội ngồi cùng nhau tâm sự. Truyền lời của ta tới ông nội cậu. Nói khi nào lão rảnh thì tới Yên Kinh đàm đạo với ta. Lâm lão gia tử nói. Vâng ạ, cháu nhất định sẽ chuyển lời này tới ông nội. Vương Kiếm Hàn vui vẻ đáp ứng. Diệp Thu, nghe Thương Giải nói là cậu có việc muốn nói với ta. Từ xa trở về như vậy là có chuyện gì vậy? Lâm lão gia tử lúc này mới bắt đầu chính đề. Ở đây chỉ có lão là có bối phận cao nhất, lão không mở miệng nói chuyện, ba người kia cũng không có tư cách lên tiếng trước. Biết là chung quanh không thể có người nghe lén. Thế nhưng Diệp Thu vẫn cảnh giác liếc mắt đánh giá chung quanh. Xác định mọi thứ vẫn ổn, sau đó hắn mới lên tiếng, đúng vậy ạ, là chuyện về Yến gia. Lâm lão gia tử vuốt vuốt thành ghế ánh mắt cơ trí như có điều suy nghĩ nhìn Diệp Thu, cười hỏi, sao thế? Bị đám người mờ ám kia chọc giận. Người trẻ tuổi A, khó có thể dằn lòng được. Loại chuyện này cũng không ảnh hưởng tới toàn cục, cứ mặc kệ nó đi. Bên ngoài đều có công luận mà. Lâm lão gia tử cho rằng Diệp Thu bị Yến gia tại Yên Kinh dùng một số thủ đoạn nhỏ chơi khăm mà canh cánh trong lòng, cho nên lần này đến thăm là vì muốn phản kích. Nhưng nếu bởi vì chuyện nhỏ nhặt này mà tìm viện binh ra vai thật sự là điều tối kỵ trong quan trường. Với trí tuệ trên quan trường như Lâm lão gia tử tự nhiên không hy vọng Diệp Thu rơi vào cạm bẫy nguy hiểm. Hoặc là ẩn mà không phát. Một khi phát chiêu chỉ có thể đấu đến chết mới thôi. Loại đùa giỡn này thật sự giống như hài tử ở trước mặt gia gia. Lâm lão gia tử rất coi trọng Diệp Thu, hơn nữa lão đã đồng ý đem cháu gái bảo bối của mình gả cho hắn, tự nhiên không muốn vì một tiếng ra mà ảnh hưởng tới tiền đồ sau này của hắn. Mặt khác có vài lãnh đạo lòng dạ nhỏ mọn để ý, như vậy thật hỏng bét. Diệp Thu lắc đầu, vừa cười vừa nói, ông nội, bọn họ gây ra mấy chuyện kia cháu đều rõ cả. Tuy làm cho người ta tức giận thế nhưng cháu cũng không thèm để trong lòng. Thế nhưng cháu vẫn phải nói chuyện này ra, cũng không phải để trả thù mà là vì cha cháu. Cha cậu. Lâm lão gia tử kinh ngạc nhìn Diệp Thu. Ngay cả Lâm Thương Giải cùng ông Kiếm Hàn cũng dùng vẻ mặt kinh ngạc nhìn Diệp Thu. Hai người bọn họ đều không phải người thường, tự nhiên biến cha Diệp Thu có thân phận gì. Nói thật bởi vì quan hệ với Diệp Trọng bọn họ mới làm anh em kết nghĩa với Diệp Thu. Nếu quả thật có người có tâm mượn chuyện này sinh sự thật sự sẽ ảnh hưởng tới tiền đồ của bọn họ. Đương nhiên loại tình huống này chỉ khi Lâm gia còn Hàn Vi mới có thể phát sinh. Hiện tại Lâm gia giống như mặt trời ban trưa, ai dám đi vớt dâu hổ. Vâng, cháu muốn vì cha mình mà sửa lai án xử sai. Thanh âm của Diệp Thu trầm thấp, ánh mắt kiên định nói. À, chuyện này ta cũng rõ. Cái án này treo lâu như vậy nếu không có chứng cứ xác thực cũng không dễ giải quyết. Nếu không sẽ có ảnh hưởng xấu tới cậu. Bên trên cũng chằm chằm nhìn cậu. Lâm lão gia tử suy nghĩ sâu xa nói. Cháu có chứng cứ. Diệp Thu nói. Sau đó móc từ trong túi áo ra một cái USB, nói, chứng cứ đều ở bên trong. Cháu có đủ chứng cứ để chứng minh cha là người vô tội. Lâm lão gia tử nói với Lâm Thương Giải, cầm máy tính tới, ta muốn xem bên trong là vật gì sau đó mới có thể kết luận được. Lâm Thương Giải lo lắng liếc mắt nhìn Diệp Thu, sau đó xoay người đi vào trong phòng lấy máy tính. Chương 705, sự tình bại lộ. Lão gia tử đeo kính lên, sau đó nhìn nội dung trong máy vi tính, càng xem sắc mặt càng trầm xuống. Lâm lão gia tử lấy tay đẩy máy tính ra, nói, cất đi, không cần nhìn nữa, càng nhìn càng kinh tâm á, thật sự là kinh tâm. Nếu như hôm nay không phải Diệp Thu đem chứng cứ tới trước mặt ta, ta thế nào cũng không tin có chuyện như vậy. Lâm Thương Giải gặp lại máy tính, sau đó khuyên giải, vì lợi ích một số người có thể làm bất cứ chuyện gì. Ông nội, người không nên nổi giận, vì kẻ đánh mất nhân tính mà giận thật không đáng. Đúng vậy đó ông nội, cháu chỉ muốn để người hiểu rõ tình huống, nếu như làm ảnh hưởng tới thân thể người. Đó chính là lỗi của cháu. Diệp Thu cũng tiến lên khuyên nhủ, sau đó đi tới phía sau Lâm lão gia tử, dùng thủ pháp mát xa lưng cho lão. Nhà có một lão như có bảo tàng, mà đối với nhà làm chính trị lại càng thể hiện rõ nét điểm này. Có đôi khi đối thủ chính trị chỉ là so đấu xem ai nhiều hơn, lâu hơn một số thứ, bên có nhân tài là bên thắng. Mặc dù nói cha Lâm Thương Bạc thuận lợi tiếp, thế nhưng nếu có Lâm lão gia tử chống lưng, vậy thế lực của Lâm gia tất nhiên càng thêm củng cố. Đứng ở lập trường của Diệp Thu cũng không hy vọng Lâm lão gia tử tức giận sẽ có chuyện không hay xảy ra. Vương Kiếm Hàn cũng ở bên cạnh nói chuyện khôi hài an ủi, Lâm lão gia tử thở dốc một hơi, cuối cùng mới bình tĩnh lại. Diệp Thu, ta hỏi cậu, làm cách nào mà cậu có được những thứ này? Cậu phải nói thật với ta. Khi ta tới nói chuyện với các ngành có quan hệ cũng phải nói thật với bọn họ. Lâm lão gia tử vỗ vỗ tay Diệp Thu, ý bảo hắn không cần xoa bóp cho mình nữa, lên phía trước mà nói. Diệp Thu đi đến phía trước Lâm lão gia tử, thành khẩn ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng, nói: "Ông nội, mỗi câu nói của cháu đều thiên chân vạn xác. Ở trước mặt người cháu không cần phải nói dối. Lần trước chấp hành nhiệm vụ có liên hệ với đám người thiên giới, chúng cháu cơi trên du thuyền tại vùng biển quốc tế bị đại pháo oanh kích rơi xuống nước, cháu có cứu một người đàn bà này chính là kẻ phụ trách chủ yếu của tổ chức sát thủ lớn nhất thế giới." "Bở? Ừ, ta có biết tổ chức này, ở trong một ít tư liệu có ghi qua." Lâm lão gia tử gật đầu nói, rất hân thưởng vì thái độ của Diệp Thu. Cô ta còn có một thân phận khác nữa, đó chính là một trong những người đứng đầu của bờ, cũng chính là cháu gái ruột của vị thủ lĩnh tổ chức này. Cháu đã thiết lập minh hữu với nàng, cho nên sau khi cháu biết thân phận của cô ta đã đưa phần tài liệu này cho cháu. Diệp Thu không dám đem chuyện mình hợp tác với đám người kia nói ra, dù sao còn chưa tiến thêm một bước hiệp đàm tiếp theo, hắn sợ còn có chuyện biến cố phát sinh. Ừm, nếu như không có cơ duyên xảo hợp như thế, cháu chỉ sợ chân tướng sẽ mãi bị chôn vùi, trắng sĩ phơi thây tại ngoại, hơn nữa sau khi chết lại chịu oan khuất như vậy thật sự là khiến lòng người nguội lạnh. Là người xuất thân từ quân nhân cho nên Lâm lão gia tử không đành lòng chứng kiến những nam nhân vì quốc gia hy sinh lại phải chịu ủy khuất. Còn có Diệp gia. Lúc trước Diệp gia có ân với cháu, nhưng sự tình phát sinh thật quá bất ngờ, trong vòng một đêm cũng khiến mọi sự thay đổi. Qua nhiều năm như vậy bọn họ cũng nhận được đãi ngộ không công bằng. Kính xin ông nội thay cháu làm chủ. Diệp Thu chứng kiến Lâm lão gia tử có thái độ tán thành với chuyện này, cho nên hắn lập tức thỉnh cầu. Không cần vì ngươi làm chủ, mà là làm chủ thay Diệp Trọng, cha cậu. Làm chủ cho những quân nhân bị hàm đoan mà chết. Lâm lão gia tử lắc đầu thở dài nói, Diệp Thu, cậu đem những vật này tới cho ta cũng không được thích hợp. Cháu hiểu rồi, kính xin ông nội chỉ điểm sai lầm. Diệp Thu gật đầu nói, làm thế này hắn coi như vượt cấp báo cáo, ở trên quan trường là điểm tối kỵ. Cũng khiến cho người ta có ấn tượng Lâm gia dùng thế lực cưỡng chế lật lại bản án. Tiểu tử cậu thật thông minh đấy. Lâm lão gia tử chỉ vào mặt Diệp Thu, nói, ta hiểu được một chút tâm tư của cậu, chẳng phải là cậu muốn kéo ta cùng xuống nước sao? Ấn tượng của ta đối với Diệp Trọng cũng rất tốt, hắn là một kẻ yêu nước. Nếu như sống tới hiện tại còn có tiền đồ hơn ngươi nhiều. Cứ đi như vậy ta thật không tiện gặp mặt. Trước tiên cậu đem thứ này cho Nhiệm gia gia nhìn xem, chuyện này là do hắn trước kia phụ trách. Tuy hiện tại hắn cũng đã lui nhưng vẫn còn quyền lên tiếng. Nếu hắn nói ra, ta lại gọi một cuộc điện thoại, người này cũng không dám làm qua loa. Được ạ, hiện tại cháu sẽ qua đó. Diệp Thu kích động nói. Mặc dù còn chưa từng gặp qua cha một lần, thậm chí cũng chưa hề cảm giác được tình phụ tử thiêng liêng, thế nhưng nhất định phải giúp cha sửa lại án oan, khiến cho cha chết được nhắm mắt. Nhất định ở dưới suối vàng mà cảm thấy cao hứng. Lao đầu tử, mẹ cậu, còn có ông Yến tử nữa, nhưng người kia đều rất quan tâm tới hắn, nhất định hy vọng có một ngày có thể giải oan cho hắn. Đi thôi, Nhiễm lão nhân rất thích uống rượu, cậu qua đó tiếp hắn vài chén, hàn huyên vài câu rồi ở bên cạnh lão dùng cơm chưa đi. Lâm lão gia tử vừa cười vừa nói. Từ khi Nhiễm Đông Dạ đi Hồng Kông bận bịu thu album mới, bản thân mình cũng không tới Nhiễm gia nữa. Hiện tại Diệp Thu đang đứng trước cổng nhà Nhiễm gia, thật đúng là có chút không yên. Nhiễm lão gia tử là người đàn ông rất nghiêm túc, nói chuyện không hòa ái dễ gần như Lâm lão gia tử. Nhiễm Đông Dạ không có ở đây, chỉ sợ lão sẽ không chào đón mình tới. Trong chốc lát thủ vệ đi thông báo cuối cùng có người ra mở đại môn. Là cô. Diệp Thu nhìn người tới nên đón là một phụ nữ, vẻ mặt cũng kinh ngạc. Đầu tiên đập vào mắt chính là ánh mắt to xinh đẹp, tướng mạo có 6-7 phần giống Nhiễm Đông Dạ, chẳng qua cô gái này còn lánh diễm hơn so với Nhiễm Đông Dạ. Trên người cô gái này còn toát ra tư vị cao quý, trên thân mặc chiếc áo trắng bó sát người, áo được bỏ trong quần jean màu xanh. Bên hông còn thắt một chiếc đai lưng rộng. Bộ ngực no đủ, thân thể xinh đẹp, chính là mỹ nhân hiếm có. Vì sao không phải là tôi? Cô gái nhíu mày, khiêu khích mà hỏi thăm. Ha ha, không ngờ cô có ở nhà. Diệp Thu vừa cười vừa nói. Trong lòng thầm nghĩ xui xẻo, không ngờ ở Nhiễm gia lại gặp được Nhiễm tinh thần.